Bạn đang nghe truyện Nhìn Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Chương 91 đến 100. Đen nhánh con ngươi bên trong xẹt qua một đạo ám mang. Hắn liền nói vì cái gì chính mình sẽ trở nên như vậy kỳ quái. Trong đầu mặt ký ức là đối nữ nhân này phản bội chán ghét, nhưng là thân thể bản năng lại phi thường hưởng thụ nữ nhân này đùa bỡn cùng tiếp xúc. Nguyên lai hắn trong đầu mặt sở hữu ký ức đều là bị người làm cho giả. Tư thần công công môi, hắn nhưng thật ra xem nhẹ này dẫn hồn đèn lực lượng. Dẫn hồn đèn bên trong thế nhưng còn là một cái có thể cho người ta tẩy não ảo cảnh. Chỉ cần hắn cùng Thẩm Lưu Ly thần hồn trầm luân ở ảo cảnh bên trong, thần hồn liền sẽ bị dễ dàng mà giết chết. Đến lúc đó Thẩm Lưu Ly thần hồn đã bị một cái khác thần hồn cắn nuốt, Thẩm Lưu Ly thân thể liền sẽ bị một cái khác thần hồn chiếm cứ. Bất quá đối phương rốt cuộc là xem nhẹ hắn linh lực, tuy rằng Thẩm Lưu Ly không có cách nào lập tức tỉnh lại, nhưng là hắn đã trải qua một lần cùng trong hiện thực chân thật phát sinh sự tình lúc sau, hắn lập tức liền tỉnh lại. Tư thần dùng linh lực làm ra một cái thủ thuật che mắt, dùng cái này pháp trận đồng dạng làm một cái ảo giác cấp trình coi mặt tịch nhiễm. Tiếp theo hắn dùng một chút lực liền dễ như trở bàn tay mà lộng chặt đứt trên tay buộc chặt dây thừng. Ngươi như thế nào làm cho khai? Thẩm Lưu Ly nhìn đến tư thần thế nhưng đem như vậy thô dây thừng cấp lộng chặt đứt, lập tức hoảng loạn mà mở to hai mắt. Yêu nữ, ngươi cho rằng điểm này dây thừng là có thể buộc chặt trụ ta? Ta đương nhiên là trang, mục đích chính là vì đem ngươi đã lừa gạt tới. Hiện tại nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người, ngươi nói ta nếu là đối với ngươi làm điểm cái gì, có hay không người tới cứu ngươi đâu? Tư thần khóe miệng câu lấy một mạt cười lạnh. Thẩm Lưu Ly nhìn đến tư thần khóe miệng cười lạnh, nàng lập tức muốn đại thần kêu gọi đem chính mình thị vệ kêu trở về. A, ngô ngô. Thẩm Lưu Ly vừa muốn mở miệng đã bị tư thần dùng tay bưng kín miệng. Tiếp theo tư thần nghiêng người đem Thẩm Lưu Ly cấp đè ở dưới thân. Phía trước đùa bẩn bản tôn thân thể nhưng thật ra thật cao hứng sao. Hiện tại bản tôn nói cho ngươi, cái gì gọi là thao huyệt. Tư thần nói đem Thẩm Lưu Ly mặt khác một chân đáp trên vai. Tiếp theo hướng tới tiểu huyệt hung hăng va chạm. Tiểu huyệt bị côn thịt lớn cấp trực tiếp đụng vào đế. Ngô ngô ngô. Phía trước Thẩm Lưu Ly chính mình kỵ thừa tốc độ cùng lực đạo quả thực cùng tư thần vô pháp so. Côn thịt lớn hướng tiểu huyệt như vậy dùng sức mà thao làm quả thực cùng muốn Thẩm Lưu Ly mệnh giống nhau. Nàng hảo tưởng thét chói tai, hảo tưởng thoát khỏi côn thịt lớn như vậy thô bạo cưỡng gian. Chính là nàng cái miệng nhỏ bị tư thần che lại, côn thịt lại ở hướng tiểu huyệt liều mạng mà cưỡng gian. Nàng căn bản là thoát khỏi, thật là không ngoan, đêm qua cũng dám làm bản tôn ngạnh một buổi tối. Hiện tại liền mở ra ngươi tiểu tao huyệt thừa nhận bản tôn dục vọng đi. Tư thần nói thao đến so với phía trước còn muốn mau thượng vài phần. Bạch bạch bạch, côn thịt lớn một chút lại một chút mà hướng bên trong cưỡng gian. Nếu không phải phỏng chừng Thẩm Lưu Ly mang thai lúc sau tử cung không thể chơi, hắn đều tưởng trực tiếp đem côn thịt lớn thao tiếng nàng tử cung bên trong. Thẩm Lưu Ly thật sự là thừa nhận không được như vậy thô bạo cưỡng gian. Trong mắt nảy lên hai hàng nước mắt, chịu không nổi, ô ô. Nàng thật sự không biết thao huyệt còn có thể như vậy thô bạo, quy đầu mỗi một lần đụng vào bên trong đều như là đem nàng cấp thao hư dường như, mẫn cảm tiểu huyệt nơi nào kinh được như vậy hung ác mà cưỡng gian, tư thần chỉ là hung hăng mà thao mười mấy hạ Thẩm Lưu Ly liền không chịu nổi cao trào, cung thịt lớn mỗi một lần từ nhỏ huyệt bên trong rút ra đều mang ra đại lượng mật dịch, cung thịt ở tiểu huyệt đảo làm được tư tư rung động, Thẩm Lưu Ly không biết vì cái gì chính mình sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng là ở bị trước mắt này nam nhân cưỡng gian, nhưng là thân thể lại không chịu nổi mà muốn cùng này nam nhân giao hợp, ngô. Thẩm Lưu Ly trong miệng nhịn không được tiết lộ ra mềm mại rên rỉ, hai hoàng đôi mắt dường như thu thủy giống nhau, nước mắt lưng tròng mà nhìn tư thần. Tư thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly bộ dáng này biết nàng hiện tại đã trầm luân ở nhục dục bên trong, hắn cúi đầu hôn Thẩm Lưu Ly môi, sau đó hàm chứa nàng cánh môi cẩn thận hút dẫn, đáng giận, ngô ngô ngô. Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ bị tư thần dùng đầu lưỡi tắt đến tràn đầy, tư thần cực nóng đầu lưỡi cùng thực lưu loát cái lưỡi cho nhau cọ sát dây dưa, nóng quá, thân thể trở nên càng ngày càng nhiệt, ở hút dưỡng nàng môi lưỡi đồng thời, dưới thân côn thịt cũng ở hung ác mà hướng tiểu huyệt thao làm, Thẩm Lưu Ly bị côn thịt lớn thao đến lưu manh nặng nề, liền ở nàng sắp chịu không nổi khi, nóng bỏng tinh dịch rốt cuộc phun ra tiếng nàng tử cung, bị nóng bỏng tinh dịch một năm, cả người không khỏi run rẩy lên. Lúc này tư thần trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, khóe miệng câu lấy vài phần tươi cười, ta thua, Hương còn không có điểm xong, ta cũng đã bắn, hiện tại ngươi có thể gọi người lại đây giúp ta nhốt lại. Ngươi thua, trẫm đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Lưu Ly tức giận đến một tay đem trên người nam nhân đẩy ra, rõ ràng là nàng đùa bẩn thân thể hắn mới đúng, như thế nào hiện tại ngược lại càng như là nàng bị này nam nhân đùa bẩn thân thể giống nhau. Đổi hảo quần áo sau, Thẩm Lưu Ly lập tức gọi tới thị vệ lại lần nữa đem Tư Thần cấp khóa trụ. Tư Thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly kia tức giận đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tâm tình thập phần rất tốt, nếu lòng đang không phải ở ảo cảnh bên trong, hắn sẽ càng có tâm tư cùng nàng chơi một chút. Nguyên bản hảo tâm tình bởi vì Tư Thần đột nhiên phản kích hoàn toàn lộng không có, trở lại hoàng cung, Thẩm Lưu Ly trong lòng tức giận vẫn luôn tiêu tán không đi, này tiện nô như thế nào có tư cách thao nàng, không được, nàng cần thiết muốn cho này tiện nô trả giá một chút đại giới, nếu không, nàng như thế nào cũng khí bất quá, thiên lao. Thẩm Lưu Ly đứng ở cửa lao trước, gọi tới ngục tốt vững chải môn mở ra, ăn này bình dược. Thẩm Lưu Ly đem dược bình ném tới Tư Thần trước mặt, Tư Thần mở ra cái nắp, không nói hai lời liền nuốt đi vào, ngươi liền không hỏi trẫm nơi này có phải hay không độc dược. Thẩm Lưu Ly nhìn thấy Tư Thần thế nhưng một ngụm liền đem phải cho nuốt đến cảm thấy có chút kinh ngạc, liền tính ta không ăn, ngươi cũng sẽ gọi người lại đây ngăn chặn ta, bức ta ăn xong đi. Tư Thần ánh mắt cực nóng mà nhìn Thẩm Lưu Ly mặt, đương nhiên chỉ cần là nàng cho hắn đồ vật, liền tính thật là độc dược hắn ăn thì đã sao, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người. Thẩm Lưu Ly đi đến Tư Thần trước mặt, cúi đầu cười nói, bất quá đáng tiếc này cái chai bên trong không phải độc dược, là xuân dược, ngươi chỉ cần ăn cái chai bên trong dược một lát liền sẽ bị dục vọng tra tấn đến sống không bằng chết, chỉ là đáng tiếc đâu, ngươi ra không được, chỉ có thể một người ở thiên lao bên trong chịu đựng tra tấn. Liền bởi vì chiều nay bị ta cưỡng gian, cho nên Hoàng thượng hiện tại mới nghĩ ra như vậy phương pháp. Chiều nay tư vị nhi không tồi, liền tính hiện tại phải bị vây ở chỗ này chịu đựng tra tấn, đảo cũng có lời. Bang! Một người vang dội cái tát đánh vào Tư Thần trên mặt, chỉ thấy Tư Thần trắng nõn trên má xuất hiện một cái đỏ tươi bàn tay, ngươi cái này lưu phôi. Hoàng thượng cố ý đùa bẩn thân thể của ta, chẳng lẽ liền không dưới chảy sao, ta nếu nhớ không lầm nói là Hoàng thượng chủ động đùa bẩn ta cung thịt. Ta kia không gọi đùa bẩn. Ta kia kêu trừng phạt. Thẩm Lưu Ly mới sẽ không thừa nhận nàng chủ động muốn đùa bẩn Tư Thần cung thịt. Lúc này Tư Thần thân thể bởi vì xuân dược bắt đầu nóng bỏng lên, trên cổ đều nhiễm một tầng đỏ ửng, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Tấm tắc, xem ngươi bộ dáng này xuân dược lập tức liền phải phát tác, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi ngươi. Thẩm Lưu Ly cười lớn chuẩn bị đi ra nhà tù, sau đó nhìn Tư Thần chịu đựng dục vọng tra tấn. Nhưng mà nàng vừa muốn xoay người liền phát hiện thiên lao cửa lao thế nhưng bị khóa lại, môn như thế nào sẽ đóng lại. Thẩm Lưu Ly nghi hoặc nói, nàng vội vàng lôi kéo xiềng xích, nhưng mà xiềng xích không biết cái gì dùng cái gì tài liệu làm, tay nàng đều ninh đỏ, xiềng xích vẫn là xả bất động, người tới, phóng trẫm đi ra ngoài. Thẩm Lưu Ly đối với bên ngoài ngục tốt đại thần hô, nhưng mà bên ngoài người lại phản phất không có nghe được giống nhau. Tùy ý Thẩm Lưu Ly như thế nào kêu gọi đều không có người lại đây. Hoàng thượng, đừng kêu, bên ngoài không có người sẽ đến. Lần trước Hoàng thượng ở khu vực săn bắn cùng ta giao hợp sự tình toàn bộ Hoàng cung đều đã biết. Ai sẽ như vậy không có mắt quấy rầy chúng ta hai người chuyện tốt đâu. Tư Thần dán ở Thẩm Lưu Ly phía sau, ăn Thẩm Lưu Ly đưa tới xuân dược sau. Tư Thần cả người nóng bỏng, chẳng sợ cứ như vậy dán ở Thẩm Lưu Ly sau lưng đều làm nàng cảm thấy lửa nóng. Thẩm Lưu Ly nghe được Tư Thần nói sau, quả nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nàng phía trước đùa bẩn Tư Thần nhiều lần, cho nên những cái đó cấp dưới đều cho rằng nàng hiện tại đang ở lão một dặm vuông mặt tiếp tục tra tấn Tư Thần, nhưng trên thực tế là Tư Thần dùng trận pháp, bên ngoài người đều nghe không được Thẩm Lưu Ly thanh âm, đồng thời cái này khóa cũng là Tư Thần làm cho. Thẩm Lưu Ly quay người lại liền nhìn đến Tư Thần kia âm khí dày đặc mặt, nàng nháy mắt lắp bắp nói, ngươi muốn làm cái gì? Tư Thần đem Thẩm Lưu Ly cấp đè ở cửa lao thượng, đôi tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, dễ như trở bàn tay mà liền đem nàng cấp vây ở chính mình trong lòng ngực. Muốn làm cái gì, Hoàng thượng chẳng lẽ nhìn không ra tới sao, phía trước Hoàng thượng là như thế nào dâm loạn thân thể của ta hiện tại đương nhiên muốn như thế nào còn trở về. Nhìn đến Thẩm Lưu Ly hoảng loạn bộ dáng, Tư Thần khóe miệng độ cung lớn hơn nữa, Tiểu Lãng Hoa hoảng loạn thời điểm thoạt nhìn càng thêm mỹ vị, làm người càng muốn đem nàng cấp hung hăng mà thao thượng một thao. Thẩm Lưu Ly đôi tay để ở Tư Thần ngực, đại thần quát lớn nói, ngươi này tiện nô cũng xứng, ngươi mơ tưởng. Tiện nô, trong chốc lát cao quý song thượng liền phải bị tiện nô thao tiểu bức. Tư Thần nói liền nhấc lên Thẩm Lưu Ly váy, dùng đầu gối đem nàng hai chân đỉnh khai, nóng bỏng côn thịt cách một cái quần lót cọ sát nàng tiểu huyệt, nóng bỏng côn thịt ở hoa phùng bên trong cọ sát dẫn tới Thẩm Lưu Ly cả người run rẩy. Ngươi phía trước không phải như vậy chán ghét trẫm, hiện tại vì sao lại muốn chạm vào trẫm? Thẩm Lưu Ly đẩy không khai Tư Thần, chỉ có thể bị bắt tiếp thu hắn dâm loạn. Tư Thần cười cười, nếu là phía trước, ta xác thật không nghĩ chạm vào ngươi này yêu nữ, nhưng là ai làm ngươi vừa mới cho ta ăn như vậy nhiều xuân dược, này hỏa nếu là ngươi bật lửa, ngươi tự nhiên muốn phụ trách tiêu diệt. Hắn vừa nói một bên kéo ra Thẩm Lưu Ly long bào, tiếp theo dùng một chút lực đem nàng yếm cấp xả ra tới, một đống tròn trịa tuyết trắng vú giống như một đôi con thỏ giống nhau nhảy ra tới, hai viên phấn nộn nộn đầu vú đã chịu gió lạnh kích thích thế nhưng trực tiếp ngạnh lên. Tư Thần cúi đầu há mồm liền ngậm lấy trong đó một viên, dùng hàm răng cắn lên. Thẩm Lưu Ly dùng tay đẩy Tư Thần đầu, phẫn nộ nói, không cần cắn, tiện nô không được cắn trẫm đầu vú. A, mang thai qua đi thân thể vốn dĩ liền mẫn cảm, hiện giờ này thân thể vẫn là Thẩm Lưu Ly thần hồn, tự nhiên so với phía trước còn muốn mẫn cảm thượng vài phần. Đầu vú bị Tư Thần cắn vài cái sau, Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt liền bắt đầu chịu không nổi mà nước chảy. Đơn bạc quần lót ngăn không được lửa nóng mật thủy trực tiếp đem Tư Thần đinh ái Thẩm Lưu Ly hai chân chi gian côn thịt đều cấp lộng ướt. Tư Thần tà tứ mà cười nói, nếu không nghĩ dùng cắn, vậy dùng hút hảo. Hắn nói cố ý ngậm lấy đầu vú thật mạnh hút dưỡng, a, đừng hút, tiện nô tránh ra. Thẩm Lưu Ly lắc đầu, thanh âm so vừa rồi còn muốn mềm mại như nước. Đầu vú bị Tư Thần hút dưỡng đến hảo trướng, ngực một trận tê dại, phía dưới dòng nước đến càng nhiều. Hoàng thượng thật là đáng thương đâu, vú bị ta này tiện nô chơi đến lớn như vậy. Tư Thần phun ra đầu vú, dùng hai tay đem Thẩm Lưu Ly vú xoa bóp đến cơ hồ biến hình. Nhìn đến chính mình vú ở Tư Thần trên tay bị đùa bẩn thành dáng vẻ này, Thẩm Lưu Ly càng thêm phẫn nộ rồi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, trẫm muốn giết ngươi. Thẩm Lưu Ly tức giận thời điểm đôi mắt đều đi theo bắt đầu đỏ lên, hai hoàng thủy nhuận trong mắt trừng mắt hắn, ngược lại nhiều vài phần linh động đáng yêu. Tư Thần nghe được Thẩm Lưu Ly tức giận đến tưởng gì hắn, hắn không ngừng không tức giận ngược lại dán ở Thẩm Lưu Ly mẫn cảm vành tai thượng, thanh âm khàn khàn nói cho ngươi một cái phương pháp thực dễ giết ta, trong chốc lát ta đem côn thịt cắm ngươi tiểu bức bên trong thời điểm, ngươi dùng ngươi tiểu lãng bức kẹp lấy ta côn thịt, dùng ngươi tiểu lãng bức đem ta kẹp chết. Chỉ là nghe được Tư Thần thanh âm, Thẩm Lưu Ly cả người liền không khỏi run rẩy. Nàng trong đầu lập tức hồi tưởng nổi lên phía trước ở khu vực săn bắn thời điểm bị Tư Thần mạnh mẽ thao nhập khoái cảm. Nàng như thế nào có thể hồi tưởng bị này tiện nô thao huyệt tư vị nhi. Thẩm Lưu Ly hận không thể lập tức đem Tư Thần cấp đẩy ra. Ngươi mơ tưởng chạm vào trẫm. Ta không ngừng muốn chạm vào ngươi, trong chốc lát còn muốn thao ngươi đâu. Tư Thần xé mở Thẩm Lưu Ly quần lót, tiếp theo liền đem thật lớn côn thịt dán ở nàng tiểu huyệt phía trên. Làm nóng bỏng côn thịt cùng nàng tiểu huyệt trực tiếp dán ở bên nhau, nguyên bản liền nước chảy tiểu huyệt lúc này dòng nước đến càng nhiều. Tư Thần đỉnh động eo làm thô to cứng rắn côn thịt ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt khẩu qua lại mà hoạt động, quy đầu ở âm đế thượng hoạt động khi kích thích đến Thẩm Lưu Ly rên rỉ không ngừng. Cảm nhận được sao, ta này tiện nô côn thịt đang ở đùa bẩn hoàng thượng tiểu dâm huyệt đâu. A, không cần chơi, a, ngươi tránh ra. Thẩm Lưu Ly không ngừng vặn vẹo thân thể muốn từ Tư Thần trong lòng ngực đào tẩu, nhưng mà Tư Thần đem nàng gắt gao mà đè ở cửa lao phía trên, nàng càng là như vậy vặn vẹo càng là âm đế càng là cùng Tư Thần cọ sát đến càng mãnh liệt. A. Thẩm Lưu Ly thật dài rên rỉ một tiếng sau, toàn bộ thân thể mềm xuống dưới, một đại cổ mật thủy tất cả đều phun ở Tư Thần côn thịt phía trên, thật là cái tiểu lãng hoa, cũng chỉ là cọ sát một chút âm đế liền ném sao. Tư Thần nói dùng ngón tay lột ra Thẩm Lưu Ly hai mảnh môi âm hộ, cẩn thận mà nhìn nàng không ngừng co rút lại tiểu huyệt. Tiếp theo ở Thẩm Lưu Ly nhìn chăm chú hạ đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt bên trong, mẫn cảm huyệt thịt lập tức liều mạng mà hút dẫn Tư Thần ngón tay. Tư Thần ngón tay ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt thọc vào rút ra đến bay nhanh, tiểu huyệt mật thủy tất cả đều bị hắn ngón tay cấp đảo làm ra tới. Chỉ nghe được phốc phốc phốc tiếng nước không ngừng vang lên, một đại cổ mật thủy phun tới rồi tư thần lòng bàn tay, ân, tiện nô lấy ra ngươi giơ tay, a. À. Thẩm Lưu Ly một bên mắng một bên bị ngón tay đùa bẩn tiểu huyệt, nếu hoàng thượng ghét bỏ tay của ta dơ, vậy làm hoàng thượng ăn ăn một lần mặt khác đồ vật hảo. Tư thần nói liền rút ra ngón tay, tiếp theo đem thật lớn côn thịt cắm vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt, côn thịt kích cỡ là ngón tay tuyệt đối không thể so. Côn thịt cắm xuống tiến vào sau biên đem Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt cấp bỏ thêm vào đến tràn đầy, thật khẩn, cảm nhận được sao, hoàng thượng tiểu dâm huyệt đang ở bị ta này tiện nô côn thịt lớn thao khai đâu. Tư thần hôn Thẩm Lưu Ly gương mặt, đồng thời hung hăng mà triều hoa tâm thượng nhất định đụng phải nàng mẫn cảm nhất địa phương, tránh ra, tiện nô không được thao trẫm, a. À. Thẩm Lưu Ly dùng sức mà đẩy tư thần ngực, nhưng mà tư thần lại là hung ác mà đi phía trước đỉnh đầu. Tao huyệt nháy mắt bị côn thịt lớn đỉnh đến lại toan lại mềm, côn thịt lớn ở ướt lộc cục tiểu huyệt quấy khi còn sẽ phát ra vang dội tiếng nước, hoàng thượng tiểu huyệt bên trong chảy nhiều như vậy thủy còn muốn ta tránh ra sao, có nghĩ làm ta côn thịt ở ngươi tao hoa tâm mặt trên cọ sát, như vậy ngươi tiểu huyệt bên trong sẽ càng thoải mái. Tư thần ở Thẩm Lưu Ly bên tai dụ hoặc nói, quả nhiên Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt lại lần nữa co rút lại lên. Quy đầu ở tiểu huyệt bên trong cọ sát tư vị nhi thật sự là quá thoải mái, ai muốn ngươi ở bên trong cọ sát, ngươi mau tránh ra. Thẩm Lưu Ly cắn răng cố nén tiểu huyệt tê mỏi, thật là cái khẩu thị tâm phi hoàng thượng. Tư thần đem Thẩm Lưu Ly ôm lên, đôi tay phủng nàng mông, ở thiên lao 100 năm đi một bên thao nàng tiểu nộn huyệt, bạch bạch bạch, chỉ chốc lát sau Thẩm Lưu Ly hai mảnh mông thịt đã bị đâm cho đỏ bừng, ngươi này tiện nô, trẫm muốn giết ngươi, a a. Không cần đâm nơi đó. Thẩm Lưu Ly bị đâm cho hét lên, quy đầu đụng vào hoa tâm bên trên thời điểm cố ý ở hoa tâm bên trên nghiền ma, hảo toan hảo ma, nàng thậm chí cảm giác mau tè ra quần, tiểu huyệt bốc lên nổi lên quỷ dị khoái cảm, ta không phải đều nói sao, hoàng thượng hiện tại liền có thể kẹp chặt ngươi tiểu lãng bức, dùng ngươi tiểu huyệt kẹp chết ta. Tư thần triều động đến bay nhanh, đâm cho Thẩm Lưu Ly không ngừng thở dốc. Thẩm Lưu Ly nhìn thấy tư thần này thoải mái bộ dáng, nàng trong lòng không khỏi tức giận bất bình, dựa vào cái gì nàng bị côn thịt lớn thao đến muốn chết không sống, hắn lại có thể như vậy bình tĩnh. Vì thế Thẩm Lưu Ly cố ý hút khí co rút lại tiểu huyệt đi kẹp hắn côn thịt lớn, tê. Tư thần hít ngược một hơi khí lạnh, Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt vốn dĩ liền thẫn nhiệt nhỏ hẹp, lúc này nàng cố ý co rút lại tiểu huyệt kích thích đến hắn huyết mạch phẫn trương, nghe được tư thần hút khí thanh âm. Thẩm Lưu Ly nhịn không được đắc ý mà cười nói, vừa mới không phải mạnh miệng kêu trẫm kẹp chết ngươi sao. Quả nhiên nàng nhìn đến tư thần vẻ mặt ẩn nhẫn, dường như ở nhẫn nại gì đó bộ dáng, Thẩm Lưu Ly tự nhiên cho rằng tư thần là ở ẩn nhẫn đau đớn, rốt cuộc nàng như vậy dùng sức mà đi kẹp hắn côn thịt, nghe nói nam nhân nơi đó đều thực yếu ớt, nàng như vậy dùng sức mà kẹp hắn côn thịt lớn, hắn hẳn là rất đau đi, vì thế nàng lại đa dụng vài phần lực đạo đi kẹp côn thịt lớn. Tư thần côn thịt thực sự quá lớn, Thẩm Lưu Ly dùng lực lượng quá lớn làm cho nàng tiểu huyệt cũng đi theo có chút phát đau, lúc này vẫn luôn cắn răng không nói lời nào tư thần lạnh lùng nói, đây là hoàng thượng ngươi tự tìm. Hắn đem Thẩm Lưu Ly thả xuống dưới, bởi vì tiểu huyệt thật sự là kẹp đến thật chặt, nhưng tư thần đem côn thịt lớn từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra thời điểm, trong không khí phát ra vang dội tiếng nước, đã không có côn thịt lớn sau, tiểu huyệt không ngừng chảy ra mật thủy. Trong suốt mật thủy dọc theo đùi căn bản không ngừng đi xuống chảy xuôi, Thẩm Lưu Ly té ngã trên mặt đất sau, nàng ngẩng đầu vừa vặn liền đối thượng tư thần kia một cây thật lớn côn thịt, tư thần côn thịt giờ phút này chính cao cao mà nhếch lên, thật lớn côn thịt dường như một cái mãng xà giống nhau, nàng nếu không có nhìn lầm nói, tư thần côn thịt dường như so vừa rồi còn muốn thô to vài phần, nói giỡn lớn như vậy côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong, nàng nhất định sẽ bị côn thịt lớn cấp thao chết. Thẩm Lưu Ly sợ tới mức vội vàng tay chân cùng sử dụng mà muốn đào tẩu, nhưng mà nàng còn không có bò hai bước đã bị tư thần từ phía sau đè ở trên mặt đất, nóng bỏng thân thể đè ở nàng trên lưng, làm Thẩm Lưu Ly hoàn toàn không thể động đậy, ngươi buông ra trẫm, ngươi nếu dám lại đụng vào trẫm một chút, trẫm đã kêu người đem ngươi ngũ mã phanh thây. Thẩm Lưu Ly hoảng loạn mà uy hiếp nói, nhưng mà lúc này nàng thanh âm lại mềm lại nhu, nghe tới không giống như là uy hiếp ngược lại càng như là ở làm nũng giống nhau, kích thích đến tư thần huyết khí cuồn cuộn, ngũ mã phanh thây. Tư thần giống như nghe được cái gì chê cười giống nhau, ta hoàng thượng liền như vậy thiên chân sao, Hắn đè ở Thẩm Lưu Ly trên lưng, đỡ côn thịt lớn từ phía sau để ở nàng tiểu huyệt khẩu, thanh âm châm chọc mà cười nói, hoàng thượng liền tính lúc sau muốn tìm người tới đem ta ngũ mã phanh thây, kia cũng muốn trước bị ta cây gậy thao hỏng rồi lại nói. Nói xong tư thần liền hướng tới tiểu huyệt dùng sức mà một đỉnh động, thật lớn côn thịt từ phía sau đem tiểu huyệt cấp lấp đầy, côn thịt lớn cắm xuống rốt cuộc, quy đầu trực tiếp nặng nề mà nghiền ma đến hoa tâm bên trên. Cảm nhận được tiểu huyệt bên trong kia căng côn thịt lớn so với phía trước còn muốn thật lớn, Thẩm Lưu Ly lúc này mới phản ứng lại đây chính mình phía trước là làm ra một cái cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Nàng thế nhưng nghe xong này nam nhân nói lúc sau thật sự dùng tiểu huyệt đi kẹp hắn côn thịt lớn, không ngừng không có đem hắn côn thịt kẹp đau, ngược lại làm tiểu huyệt bên trong côn thịt lớn càng thêm thật lớn, thô to côn thịt ở tiểu huyệt bên trong điên cuồng mà va chạm, quy đầu mỗi một lần đều ở hoa tâm mặt trên liều mạng nghiền ma. Tiểu huyệt giống như là phải bị côn thịt lớn hoàn toàn phá khai giống nhau, bạch bạch bạch, hắn bụng nhỏ đánh vào nàng trên mông mặt, đau đớn kích thích đến Thẩm Lưu Ly càng thêm chịu không nổi. A, tha trẫm, ô ô, không cần thao nơi đó. Thẩm Lưu Ly rốt cuộc nhịn không được bắt đầu xin tha, nàng đương nhiên không nghĩ đi theo tiện nô xin tha, nhưng là nàng thật sự sợ chính mình bị này tiện nô cấp thao chết, không cần thao nơi nào, là nơi này sao? Tư thần cười lạnh một tiếng. Hắn không có triệu động côn thịt mà là làm côn thịt ở hoa tâm mặt trên vẫn luôn nghiền ma. A a a, không cần. Thẩm Lưu Ly cảm thấy bụng nhỏ càng ngày càng toan, nàng sắp chịu không nổi. Không cần sao, phía dưới tiểu huyệt kẹp đến như vậy khẩn, thật sự không cần sao. Tư thần không ngừng dùng côn thịt ở nàng tiểu huyệt nghiền ma, đồng thời vuốt ve tới rồi nàng hoa phùng trung âm đế, bóp chặt nàng âm đế dùng sức mà lôi kéo. Trẫm, trẫm muốn tiết, ngươi mau rút ra đi. Thẩm Lưu Ly đỏ mặt quát, nếu này nam nhân lại không đem côn thịt rút ra, nàng liền phải tè ra quần. Tư thần cùng Thẩm Lưu Ly song tu quá vô số lần, tư thần tự nhiên biết Thẩm Lưu Ly như bây giờ phản ứng đại biểu cái gì. Nàng tiểu huyệt kẹp đến như vậy khẩn, bên trong còn co rụt lại còn không phải là muốn nước tiểu sao? Ta còn không có gặp qua hoàng thượng đi tiểu là bộ dáng gì, hoàng thượng hiện tại tè ra quần cho ta xem đâu. Tư thần vừa nói một bên bưu hãn mà hướng tới hoa tâm va chạm, phanh phanh phanh, hắn va chạm tốc độ so với phía trước còn muốn mau thượng mấy chục lần, cùng lúc đó ngón tay lôi kéo nàng âm đế hai bút cùng vẽ mà đùa bỡn nàng tiểu huyệt, không cần, rút ra đi, cầu ngươi, tha trẫm, ô ô. Thẩm Lưu Ly một bên lắc đầu một bên khóc kêu xin tha, nhưng mà nàng đáng thương vô cùng xin tha cũng không có cấu tứ tư thần chút nào thương hại, ngược lại nàng khóc đến càng lớn tiếng. Tư thần liền thao đến càng nhanh, a a, nước tiểu a. Thẩm Lưu Ly đuổi tới phía trước lỗ nhỏ buông lỏng, một đại cổ nước tiểu từ niệu đạo miệng phun dũng mà ra, ở nàng tè ra quần thời điểm, tư thần đồng dạng ở tiểu huyệt dùng sức va chạm, hoàng thượng nước tiểu đến thật là đẹp mắt, lại nhiều nước tiểu chút ra tới. Tư thần cố ý ở tiểu huyệt nghiền ma triều động, nghe được tư thần trêu đùa nói, Thẩm Lưu Ly ngực lửa giận một đợt thắng qua một đợt. Cái này tiện nô dựa vào cái gì ở đêm nàng thao nước tiểu lúc sau còn như vậy cười nhạo nàng, tiện nô, trẫm giết ngươi. Thẩm Lưu Ly nhổ xuống trên đầu trâm cài xoay đầu liền tưởng đối tư thần xuống tay, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là nàng mới vừa xoay đầu đã bị tư thần cấp chế trụ cầm, hắn ngậm lấy nàng cánh môi tiếp theo đem đầu lưỡi nhét vào nàng cái miệng nhỏ bên trong, dùng to rộng đầu lưỡi cùng nàng mềm mại đầu lưỡi cho nhau cọ sát, ngô ngô ngô. Thẩm Lưu Ly mở to hai mắt. Nàng không nghĩ tới hắn đến đầu lưỡi cùng chính mình đầu lưỡi ở cọ sát thời điểm thế nhưng sẽ có như vậy mãnh liệt khoái cảm. Hắn câu lấy nàng lưỡi căng qua lại cọ sát. Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong càng ngày càng đã ương ướt. Nhìn đến Thẩm Lưu Ly hai mắt mê ly bộ dáng. Tư thần biết lúc này Thẩm Lưu Ly đã bắt đầu hưởng thụ côn thịt lớn thao làm. Buông ra nàng cái miệng nhỏ. Mê hoặc nói. Hoàng thượng có nghĩ càng nhiều vui sướng. Thẩm Lưu Ly hai má phím đỏ ửng. Tuy rằng thân thể kêu gào suy nghĩ phải được đến càng nhiều khoái cảm, nhưng là nàng lý trí tuyệt không cho phép nàng bị này tiện nô câu dẫn, vừa mới bị này tiện nô thao đến xin tha cũng đã đủ làm nàng phẫn nộ rồi, hiện tại vô luận như thế nào đều không thể lại bị tiện nô câu dẫn, mới không cần, ngươi cút ngay. Thẩm Lưu Ly phẫn nộ mà quát, chỉ là nàng thanh âm này mềm như bông, một chút uy nghiêm đều không có, ngược lại càng như là mời. Tư thần nhưng thật ra không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly hiện tại thân thể đều đã bị chính mình dụ hoặc đến nước này thế nhưng còn có thể phản kháng, Xem ra này tiểu lãng hoa thần hồn so với hắn trong tưởng tượng cường đại đến nhiều. Hắn từ phía sau ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt nhanh chóng trừ động. Ở Thẩm Lưu Ly lại cao trào vài lần sau, hắn rút cuộc ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bắn ra tới. Nóng bỏng tinh dịch trực tiếp đánh vào hoa tâm bên trên. Thẩm Lưu Ly cắn môi thấp giọng rên rỉ. Lần này rót tiến vào tinh dịch so thượng một lần còn muốn nhiều. Nàng thậm chí có một loại chính mình bụng nhỏ đều là tinh dịch ảo giác. Tư thần đến không có sốt ruột. Muốn dạy dỗ Thẩm Lưu Ly thân thể còn muốn từ từ tới. Liền tính nàng hiện tại không có phía trước ký ức, hắn cũng muốn làm nàng vì chính mình trầm luân. Tư thần đem phát tiết qua đi côn thịt từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bên trong rút ra. Hoàng thượng nếu không nghĩ muốn, vậy không cần hảo. Côn thịt lớn từ nhỏ huyệt rút ra sau, tiểu huyệt đã biến không trở về phía trước bộ dáng. Một đại cổ tinh dịch chảy xuôi mà ra thoạt nhìn dâm loạn cực kỳ. Tiểu huyệt khẩu thậm chí khép không được, trẫm lập tức đã kêu người giết ngươi. Thẩm Lưu Ly nhìn đến chính mình dưới thân hỗn độn, hận không thể lập tức liền tìm người đem tư thần cấp giải quyết, phải không? Tư thần một tay loát động thật lớn côn thịt, dụ hoặc nói, Hoàng thượng nếu giết ta nói, về sau đã có thể tìm không thấy đệ nhị căn cùng ta giống nhau đại côn thịt, chẳng lẽ nói Hoàng thượng liền không nghĩ về sau mỗi ngày đều nếm thử ta này căn côn thịt tư vị như sao? Thẩm Lưu Ly nghĩ đến vừa rồi bị côn thịt xỏ xuyên qua khoái cảm. Nàng tiểu huyệt lại bắt đầu nước chảy, tính, này tiện nô liền này còn tính có một chút tác dụng, chờ nàng chơi nị lúc sau lại tìm người giết này tiện nô. Thẩm Lưu Ly nghĩ đến đây cuối cùng tiêu tan, nàng mới không phải đối này tiện nô có cái gì khác cảm tình, nàng chỉ là nhìn trúng này tiện nô thân thể thôi. Rốt cuộc trên đời này muốn tìm được đệ nhị căn cùng này tiện nô giống nhau đại côn thịt cũng không dễ dàng. Thẩm Lưu Ly đi đến tư thần trước mặt, dùng tay bóp ngụy thần cằm, thanh âm lạnh băng nói. Liền chiếu ngươi nói, trẫm trước lưu ngươi mấy ngày mạng chó, chờ trẫm chơi đủ lúc sau lại đem ngươi băm uy cẩu. Tư thần nghe được Thẩm Lưu Ly uy hiếp không ngừng không có sợ hãi, ngược lại cười nói, đa tạ hoàng thượng không giết chi ân. Thẩm Lưu Ly mặc xong rồi quần áo, sau đó lại gọi tới ngục tốt. Lúc này tư thần bỏ chạy thiên lao bên trong kết giới, bên ngoài ngục tốt tự nhiên là có thể nghe được Thẩm Lưu Ly thanh âm, đêm này tiện nô đưa tới bổn cung tẩm cung. Từ hôm nay khởi hắn chính là bổn cung nam sủng. Thẩm Lưu Ly tưởng tượng đến trong trí nhớ cao cao tại thượng tư thần hiện tại biến thành nàng nam sủng, ngực liền tràn ngập thượng một cổ vui sướng. Từ thiên lao ra tới sau, Thẩm Lưu Ly vừa đến ngự thư phòng phê tấu chương liền gặp một thân hồng y mặc tịch nhiễm. Thần nghe nói hoàng thượng hôm nay lại đi thiên lao thấy kia phạm nhân. Mặc tịch nhiễm là hồ tộc cái mũi thập phần nhanh nhạy. Hắn cơ hồ lập tức đã nghe tới rồi Thẩm Lưu Ly trên người tinh dịch hương vị, không cần tưởng cũng trở lại Thẩm Lưu Ly cùng tư thần giao hợp. Rõ ràng hắn cấp Thẩm Lưu Ly giáo huấn ký ức là kẻ thù, nhưng là Thẩm Lưu Ly lại không ngừng một lần mà cùng tư thần thân thiết. Hắn cần thiết muốn bảo đảm chính mình pháp trận không có xuất hiện bại lộ. Trẫm muốn làm cái gì sự tình chẳng lẽ yêu cầu hướng quốc sư hội báo sao? Thẩm Lưu Ly nguyên bản đối mặt tịch nhiễm thực tôn trọng. Nhưng là vừa rồi Mặc Tịch Nhiễm thái độ làm Thẩm Lưu Ly nhíu mày. Mặc Tịch Nhiễm mới vừa rồi rõ ràng chính là ở chỉ trích chính mình, giống như thúc giục nàng mau một chút giết tư thần giống nhau. Đương nhiên không cần, nhưng là thần cần thiết phải nhắc nhở hoàng thượng, lại quá 7 ngày chính là tiên hoàng cùng thái hậu ngày giỗ. Hoàng thượng không bằng tại tiên hoàng ngày giỗ hôm nay giết kia phạm nhân lấy an ủi tiên hoàng trên trời có linh thiêng. 7 ngày chính là tiên hoàng ngày giỗ. Thẩm Lưu Ly trong đầu mặt trống rỗng. Nàng như thế nào cũng nghĩ không ra 7 ngày lúc sau là phụ hoàng mẫu hậu ngày giỗ. Đúng vậy, hoàng thượng chẳng lẽ quên mất sao? Lúc này Mặc Tịch Nhiễm đi vào Thẩm Lưu Ly lại lần nữa hướng Thẩm Lưu Ly trong óc bên trong rót vào khác ký ức. Ở trong trí nhớ là tư thần khởi tay giết cha mẹ nàng, mà vừa vặn chính là 3 năm trước đây 7 ngày lúc sau. Thẩm Lưu Ly nguyên bản ngực tràn ngập đi lên tình tố lại hoàn toàn biến mất. Trẫm đã biết, 7 ngày lúc sau, trẫm nhất định sẽ thân thủ giết này tiện nô vì phụ hoàng mẫu hậu báo thù. Thẩm Lưu Ly nắm chặt nắm tay, người kia như thế nào có thể ở giết cha mẹ nàng lúc sau, còn cùng nàng làm như vậy thân mật sự tình. Này liền đúng rồi, hoàng thượng phải nhớ kỹ, cha mẹ ngươi vong linh hiện tại dưới mặt đất đều không được an giấc ngàn thu, chỉ có giết bọn họ kẻ thù, bọn họ mới có thể được đến an giấc ngàn thu. Mặc Tịch Nhiễm ở Thẩm Lưu Ly bên tai tiếp tục mê hoặc nói, hắn nguyên bản không nghĩ chờ Thẩm Lưu Ly muốn 7 ngày lúc sau lại giết tư thần, nhưng là 7 ngày lúc sau là A Vũ ngày giỗ, liền tính qua 1 vạn năm, hắn cũng vĩnh viễn đều kích động A Vũ là chết như thế nào, Thẩm Lưu Ly nghĩ đến cha mẹ huyết hải thâm thù, nàng cũng không có hứng thú lại tiếp tục phê chữa tấu chương. Nàng trở lại tẩm cung, chỉ thấy Tư Thần đã mặc vào một thân sạch sẽ màu trắng quần áo. Phía trước Tư Thần ăn mặc cả người rách nát, quần áo đều đã đẹp đến kinh người. Hiện tại Tư Thần thay nam sủng quần áo lúc sau càng là đẹp mê người. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly hiện tại lại hoàn toàn đã không có thưởng thức Tư Thần tâm tư. Thẩm Lưu Ly từ trên giá rút ra bội kiếm trực tiếp để ở Tư Thần trên cổ. Tiện nô, ngươi vì cái gì giết trẫm cha mẹ? Thẩm Lưu Ly sở dĩ sẽ như vậy phẫn nộ, trừ bỏ trong trí nhớ Tư Thần giết hại nàng cha mẹ hình ảnh phá lệ huyết tinh ngoại, còn bởi vì nàng đối này tiện nô có dị dạng cảm giác. Thẩm Lưu Ly thanh kiếm để ở Tư Thần trên cổ biên, Tư Thần không ngừng không có nửa phần né tránh, ngược lại tùy ý nàng kiếm ở hắn cổ phủi đi ra một đạo vết máu. Ngươi vì cái gì không né? Thẩm Lưu Ly nhìn đến Tư Thần thế nhưng không tránh trốn, trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu ngươi giết ta có thể hết giận nói, ngươi liền giết ta hảo. Tư Thần ngồi ở nàng to rộng long sàng thượng, không hề có muốn né tránh ý tứ. Ngươi thật sự không sợ chết? Thẩm Lưu Ly không rõ này tiện nô rõ ràng phía trước còn chán ghét nàng, như thế nào hiện tại ngược lại tùy ý nàng giết? Sợ, như thế nào không sợ? Nhưng là hiện tại cho ngươi nam sủng, sống không bằng chết, ngươi còn không bằng giết ta tính. Tư Thần trêu đùa, cũng là, ngươi như vậy cao cao tại thượng người như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện khi ta nam sủng, hiện tại giết ngươi quả thực liền tiện nghi ngươi. Thẩm Lưu Ly lập tức thanh kiếm thu trở về, nhưng mà ở thanh kiếm thu hồi tới nháy mắt, Thẩm Lưu Ly thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như là cho chính mình tìm được rồi một cái tạm thời không cần giết Tư Thần lý do. Dù sao này 7 ngày bên trong trước không giết hắn hảo, khiến cho hắn cho chính mình làm 7 ngày nam sủng. Một đạo đồ ăn liền tính lại mỹ vị liên tục ăn 7 ngày, nàng cũng tuyệt đối không thể còn sẽ lại thích ăn. Chờ 7 ngày lúc sau, nàng lại giết này nam nhân nàng liền sẽ không trong lòng mềm. Buổi tối, Thẩm Lưu Ly ở cung nữ hầu hạ hạ mới vừa nằm đảo trên giường, nàng lại phát hiện chính mình bên người còn nằm một người khác. Ngươi như thế nào ở trẫm trên giường? Thẩm Lưu Ly nhìn đến là Tư Thần sau lập tức từ trên giường ngồi dậy. Tư Thần nửa bên quần áo từ trên vai chảy xuống. Hắn nhẹ giọng cười nói, hiện tại trong hoàng cung mặt chỉ có ta một cái nam sủng, đương nhiên chính là ta cấp hoàng thượng thị tẩm. Mặc Tịch Nhiễm phía trước ở làm dẫn hồn đèn ảo cảnh khi, hắn không có suy xét nhiều như vậy, liền nghĩ Thẩm Lưu Ly có thể nhanh lên giết Tư Thần. Cho nên toàn bộ trong hoàng cung mặt Tịch Nhiễm liền không có làm nam sủng. Tư Thần liền chui Mặc Tịch Nhiễm giả thiết chỗ trống, những cái đó cung nữ thái giám vốn dĩ chính là người ngẫu nhiên hảo lừa đến thực, hắn đều không có phí cái gì công phu liền đến Thẩm Lưu Ly trên giường. Ai làm ngươi thị tẩm, ngươi đi ra ngoài. Thẩm Lưu Ly ánh mắt nhìn lướt qua Tư Thần hai chân chi gian, nàng eo đều ở đi theo nhũng ra. Ban ngày ở thiên lao bên trong thời điểm, nàng bị Tư Thần thao đến cả người nhũng ra, hiện tại vô luận nói cái gì nàng đều không thể làm Tư Thần ở chạm vào nàng. Nhìn đến Thẩm Lưu Ly này sợ hãi ánh mắt, Tư Thần lập tức liền xem thấu Thẩm Lưu Ly tâm tư. Phía trước Thẩm Lưu Ly bị hắn thao sợ thời điểm cũng là cái dạng này ánh mắt, đáng yêu đến làm người muốn một ngụm nuốt rớt. Yên tâm, ta chỉ là hoàng thượng nam sủng, nếu không có trải qua hoàng thượng đồng ý, ta là tự nhiên không thể đụng vào hoàng thượng thân thể, chỉ là nằm ở bên cạnh cấp hoàng thượng ấm giường mà thôi. Tư Thần cười nói, hắn tự nhiên cũng có chút đau lòng Thẩm Lưu Ly thân thể. Biết nàng hôm nay bị chính mình thao thật sự thảm, đến cũng không nóng nảy lại hưởng thụ nàng tiểu huyệt, ngươi biết liền hảo, không có trải qua trẫm đồng ý, không được ngủ lại đây. Thẩm Lưu Ly kéo qua chăn cái ở trên người, rõ ràng phóng một cái kẻ thù ngủ ở bên người là yêu cầu phi thường cảnh giác, nhưng là Thẩm Lưu Ly không biết vì cái gì ở Tư Thần ngủ ở bên người thời điểm, không ngừng không có hoảng loạn ngược lại nhiều vài phần an tâm, thực mau Thẩm Lưu Ly liền ngủ rồi. Tư Thần chống gối đầu nằm nghiêng nhìn Thẩm Lưu Ly ngủ nhang, tiểu lãng hoa, chờ lần này từ dẫn hồn đèn sau khi ra ngoài, chúng ta liền thành thân đi. Chỉ cần tiến hành rồi đạo lữ đại điển lúc sau, hắn là có thể đem chính mình một nửa linh lực đưa vào đến thân thể của nàng. Có hắn một nửa linh lực, Thẩm Lưu Ly ngày sau vô luận gặp được cái gì nguy hiểm liền đều có thể hóa giải. Hắn tay vuốt ve ở Thẩm Lưu Ly bụng nhỏ phía trên, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Những lời này không phải đối Thẩm Lưu Ly nói, mà là đối Thẩm Lưu Ly trong bụng tiểu trứng nói. Từ tiến vào đến dẫn hồn đèn bên trong thế giới lúc sau, Tư Thần liền cảm thụ không đến này nhưng tiểu trứng tồn tại. Lúc này Thẩm Lưu Ly bụng nhỏ đột nhiên giật giật, Tư thần biết hài tử không có việc gì, lúc này mới cúi đầu ở Thẩm Lưu Ly trên bụng hôn một chút. Tiếp theo kia viên tiểu trứng trứng bắt đầu không an phận mà nhanh chóng nhảy lên. Thẩm Lưu Ly cảm giác được bụng có chút đau đớn, đều mau tỉnh lại. Tư thần chỉ phải lập tức bắt tay từ Thẩm Lưu Ly trên bụng nhỏ bắt lấy tới. Ha ha, còn không có sinh ra liền bắt đầu ghét bỏ chính mình phụ thân rồi. Kỳ viên kim đang cảm nhận được tư thần hơi thở lúc sau đối tư thần phi thường bài xích. Tư thần ánh mắt ám ám, hắn tự nhiên biết tiểu trứng trứng vì cái gì như vậy chán ghét hắn. Long tộc còn không có sinh ra thời điểm liền sẽ mang thêm một bộ phận long tộc cộng đồng ký ức. Đứa nhỏ này sợ là sinh ra lúc sau đều sẽ sợ hãi hắn. Rốt cuộc năm đó hắn làm ra như vậy sự tình lúc sau, toàn bộ long tộc đều sẽ không lại tha thứ hắn. Thẩm Lưu Ly là bị nhiệt tỉnh, nàng cảm giác được dưới thân truyền đến từng đợt nhiệt khí, dường như có một cái nóng bỏng xà ở nàng dưới thân không ngừng toản giống nhau. Thẩm Lưu Ly cúi đầu vừa thấy, nhìn đến trước mắt hình ảnh lúc sau nháy mắt đại não sung huyết, chỉ thấy tư thần chính ghé vào nàng hai chân chi gian, sau đó đem đầu lưỡi dán ở nàng hoa huyệt khẩu, dùng đầu lưỡi cùng nàng âm đế cho nhau cọ sát. Phía dưới tiểu huyệt nhão dính dính ướt lộc cộc, không cần tưởng cũng biết ở nàng tỉnh lại phía trước, nàng đã bị tư thần đầu lưỡi liếm đến rất nhiều lần cao trào. Lúc này âm đạo một trận hư không, thậm chí khát vọng có cái gì có thể nhét vào đi, hoàng thượng tỉnh. Tư thần nhìn Thẩm Lưu Ly đỏ mặt bộ dáng, hắn nhịn không được cong cong môi sau đó đem đầu lưỡi nhét vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt. Đầu lưỡi nhét vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt lúc sau, tư thần cố ý biến thành long đầu lưỡi. Long đầu lưỡi tự nhiên lại thô lại trường, đầu lưỡi thậm chí có thể thoải mái mà liền quấn lấy Thẩm Lưu Ly hoa tâm, dùng đầu lưỡi ở hoa tâm mặt trên không ngừng nghiền ma giao triền. Ngô, ngươi đầu lưỡi vì cái gì? A. Thẩm Lưu Ly cảm giác được tư thần đầu lưỡi giống như trở nên so với phía trước trường rất nhiều, này vẫn là bình thường đầu lưỡi sao? Nàng không kịp tự hỏi, đầu lưỡi ở hoa tâm bên trên lại bắt đầu nhanh chóng mà chui lên. A, ngươi mau đem đầu lưỡi rút ra. Ô, Thẩm Lưu Ly vặn vẹo thân thể, đôi tay nhịn không được đẩy tư thần đầu, muốn đem tư thần đẩy ra. Hảo toan, tiểu huyệt cảm giác sắp bị này kỳ quái đầu lưỡi cấp liếm hóa, nhưng mà trên tay nàng điểm này sức lực nơi nào có thể đem tư thần đầu đẩy ra, ngược lại kích thích đến tư thần dùng long lưỡi nhét vào Thẩm Lưu Ly cổ tử cung bên trong, quả thực giống như là muốn đột phá cắm đến nàng tử cung dường như. A, quá sâu, không cần liếm. Thẩm Lưu Ly đôi tay không hề đẩy tư thần đầu, mà là đem đôi tay lôi kéo dưới thân minh hoàng sắc khăn trải giường. Hảo ngứa, hảo ma, tư thần nhưng thật ra tưởng đem đầu lưỡi nhét vào nàng mẫn cảm tử cung bên trong, chỉ là tiểu trứng trứng sợ là không đồng ý. Đêm qua sờ soạn một chút Thẩm Lưu Ly bụng, kia quả trứng liền ở kháng nghị, đầu lưỡi ở cổ tử cung chỗ hung hăng mà đùa bẩn lúc sau, Thẩm Lưu Ly lại lần nữa lãng kêu tiết ra tới, cảm thấy tiểu huyệt một trận co rút lúc sau. Tư thần lúc này mới ngẩng đầu, Thẩm Lưu Ly vội vàng từ trên giường lên, bẻ ra hắn miệng, G.O.U. Chương 96-96 chương mệnh lệnh sư tổ hầu hạ thay quần áo, phản bị sư tổ chơi tiểu huyệt, canh năm. Chương 96. Ngươi hé miệng làm ta nhìn xem, ngươi đầu lưỡi rốt cuộc trương bộ dáng gì. Thẩm Lưu Ly cảm giác được tư thần đầu lưỡi liền cùng quái dị, người đầu lưỡi sao có thể có như vậy đại như vậy trường. Nhưng mà lúc này tư thần vương đầu lưỡi lại vẫn là bình thường kích cỡ. Tại sao lại như vậy? Ngươi vừa mới đầu lưỡi rõ ràng như vậy lớn lên. Thẩm Lưu Ly vẫn là không nghĩ ra, rõ ràng phía trước cảm thụ đều cùng nàng hiện tại nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Tư thần câu lấy Thẩm Lưu Ly cầm, hoàng thượng là quá thoải mái sao, mới có thể cho rằng ta đầu lưỡi như vậy trường. Thẩm Lưu Ly mặt xoát địa một chút đỏ, ai quá thoải mái, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Trẫm muốn đi thượng triều, ngươi hiện tại lại đây hầu hạ trẫm mặc quần áo. Thẩm Lưu Ly vội vàng từ long sàng thượng xoay người xuống dưới, nàng mới không cần đi theo tiện nô thừa nhận, đầu lưỡi của hắn đùa bẩn đến nàng quá thoải mái. Tuy rằng Thẩm Lưu Ly không có thừa nhận, nhưng là tư thần trong lòng lại vẫn là yên lặng nhớ kỹ. Thẩm Lưu Ly thích hắn dùng nguyên hình đầu lưỡi liếm nàng tiểu huyệt, vừa mới dùng long lưỡi ở nàng tiểu huyệt liếm láp thời điểm, nàng tiểu huyệt trở nên hảo tiểu hảo khẩn. Bên trong càng là không ngừng nước chảy sau ngày thường đều nhiều không ít. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh lại đây hầu hạ trẫm thay quần áo. Thẩm Lưu Ly lạnh giọng mệnh lệnh nói. Tư thần nghe được Thẩm Lưu Ly nói sau không chút hoang mang mà từ trên giường lên. Một bên bình phong trên giá biên treo Thẩm Lưu Ly hôm nay muốn xuyên y phục. Tư thần đầu tiên chọn lựa một kiện hồng nhạt yếm. ngươi trước hầu hạ trẫm đem quần áo cởi. Thẩm Lưu Ly mở ra đôi tay, không hề có muốn chính mình động thủ ý tứ. Ở Mặt Tịch Nhiễm trong trí nhớ Mặt, A Vũ chính là như vậy cao cao tại thượng nữ đế, cho nên hắn cấp Thẩm Lưu Ly rót vào trong trí nhớ Mặt, Thẩm Lưu Ly liền cũng như vậy y tới duỗi tay. Ở Thiên Lao thời điểm nếu không phải chỉ có Tư Thần một người, Thẩm Lưu Ly cũng tuyệt đối sẽ không chính mình mặc quần áo. Nghe được Thẩm Lưu Ly mệnh lệnh, Tư Thần cười cong cong môi. Nếu là những người khác như vậy mệnh lệnh Tư Thần, kia quả thực là không muốn sống nữa. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly như vậy mệnh lệnh hắn, hắn không ngừng không có sinh khí, ngược lại chủ động giúp Thẩm Lưu Ly đem bên ngoài áo ngủ cởi ra, chỉ lộ ra bên trong hoa mai yếm cùng phía dưới trần trụi hai chân. Đêm qua Thẩm Lưu Ly ngủ thời điểm, nàng tự nhiên là xuyên yếm ngủ, nhưng là Tư Thần thừa dịp nàng ngủ lúc sau cởi nàng quần lót, ở nàng tỉnh lại trước đùa bỡn nàng tiểu huyệt. Lúc này Thẩm Lưu Ly phía dưới tiểu huyệt vẫn là ướt lộc cộc, tiếp theo hắn giải khai nàng trên cổ cùng phía sau lưng hệ thằng, yếm liền rơi xuống dưới, một đôi tuyết trắng vú nhảy ra tới, vú bên trên còn có đỏ tươi ngón tay dấu vết, là ngày hôm qua ở Thiên Lao bên trong bị Tư Thần đùa bỡn, hoàng thượng vú còn đau phải không? Tư Thần duỗi tay phủng Thẩm Lưu Ly một đống vú, hắn dùng ngón tay ở đầu vú bên trên nhẹ nhàng mà đè đè, đương nhiên không đau, ngươi nhanh lên giúp trẫm đem quần áo mặc tốt. Thẩm Lưu Ly dồn dập mà mệnh lệnh nói, đầu vú bị này tiện nô sờ soạn vài cái sau, ngực lại bắt đầu phát trướng, thật sự sẽ không đau không, hoàng thượng vú bên trên có thật nhiều dấu tay à. Tư Thần cúi đầu ở vú bên trên dấu vết thượng hôn hôn, dường như muốn đem này đó dấu vết thanh trừ dường như. Kết quả Tư Thần chỉ nàng vú thượng hút duẩn vài cái sau, vú bên trên xuất hiện càng nhiều đỏ tươi dấu vết, ngươi đừng thân. Thẩm Lưu Ly lập tức đôi tay che lại ngực, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tư Thần nhìn nàng che chở vú bộ dáng, nhịn không được mỉm cười, chờ nàng khôi phục ký ức lúc sau, lại chậm rãi chơi nàng, hắn bắt đầu quy củ mà giúp nàng thay mặt khác một kiện yếm, mặt trên yếm mặc xong rồi lúc sau đó là phía dưới quần lót. Nhưng là Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt ướt lộc cộc liền tính thay sạch sẽ yếm cũng sẽ bị lộng ướt, ngươi trước đem nơi đó cho trẫm lộng sạch sẽ. Thẩm Lưu Ly thấp giọng mệnh lệnh nói, đều do này tiện nô, sáng sớm thời điểm vì cái gì muốn chạm vào nàng tiểu huyệt, nếu không chạm vào nàng tiểu huyệt cũng sẽ không ướt thành như vậy, tuân mệnh, ta bệ hạ. Tư Thần không có quá khứ lấy khăn tay, mà là dùng ngón tay lột ra nàng môi âm hộ. Tiếp theo đem đầu lưỡi dán ở nàng tiểu huyệt phía trên, đầu lưỡi ở tiểu huyệt khẩu cẩn thận mà liếm đem tiểu huyệt thượng dâm thủy tất cả đều liếm đến trong miệng, ân, trẫm kêu ngươi lộng sạch sẽ không phải kêu ngươi liếm, a ha. Thẩm Lưu Ly cảm nhận được đầu lưỡi ở tiểu huyệt khẩu liếm, thanh âm nhịn không được lại run rẩy đi lên, ta còn tưởng rằng có thể đem mấy thứ này đều liếm sạch sẽ đâu, không nghĩ tới hoàng thượng tiểu huyệt thế nhưng càng liếm càng ướt. Tư Thần làm bộ không hiểu. Nơi đó sao có thể liếm đến sạch sẽ? Thẩm Lưu Ly đỏ mặt quát lớn nói, là, ta đây liền dùng khăn tay lại đây cấp hoàng thượng lau khô. Tư Thần lấy qua tay khăn bắt đầu cẩn thận mà xoa Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt, môi âm hộ bên ngoài dâm thủy nhưng thật ra thực mau liền lau khô, chỉ là tiểu huyệt bên trong còn có không ít dâm thủy. Hắn đem khăn tay bọc thành một cái tiếp theo đem khăn tay nhét vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bên trong, ngươi đem cây đồ vật kia nhét vào đi làm cái gì, mau rút ra. Thẩm Lưu Ly nắm Tư Thần tay muốn đem khăn tay cấp rút ra, hoàng thượng bên trong còn có như vậy nhiều dâm thủy nếu là không đồng nhất cũng lau khô, hoàng thượng sẽ rất khó chịu. Tư Thần nói liền đem khăn tay ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt không ngừng quấy, a, ngươi mau lấy ra tới. Khăn tay tuy rằng là dùng tới cốt thiên tơ tầm làm, nhưng là khăn tay bên trên làm theo thùa, thô ráp theo thùa ở tiểu huyệt không ngừng quấy, làm cho tiểu huyệt ướt lộc cộc. Chờ Tư Thần đem là sợ từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra thời điểm, khăn tay bên trên đã hút đầy dâm thủy, bên trên toàn bộ đều là hoàng thượng dâm thủy đâu. Tư Thần đem khăn tay đưa tới Thẩm Lưu Ly trước mặt, chỉ thấy kia khăn tay còn ở tích thủy, ngươi mau lấy ra, trẫm lập tức liền phải đi thượng triều, ngươi nếu là chậm trễ trẫm vào triều sớm, tiểu tâm trẫm lột da của ngươi. Thẩm Lưu Ly thanh âm mềm mại mà uy hiếp nói. Tư Thần thấy Thẩm Lưu Ly như vậy thẹn thùng liền không có tiếp tục đùa bỡn nàng, mà là giúp nàng nhanh chóng mà đem quần áo mặc chỉnh tề. Thẩm Lưu Ly mặc vào long bào sau liền ngồi trên long liễn đi vào triều sớm. Trên triều đình như cũ là một đám các đại thần nói lông gà vỏ tỏi sự tình. Này đó đại thần bị Mặt Tịch Nhiễm rót vào ký ức đó là này đó chuyện nhỏ. hồ tộc đều là chút yêu quái lớn nhất, sự tình đó là tranh đoạt địa bàn. Nhưng là thế gian sự tình đã có thể quá nhiều, bình thường bá tánh ăn, mặc, ở, đi lại yêu cầu làm sự tình rườm rà thả nhiều. Thẩm Lưu Ly nghe được các đại thần hội báo Đông Thành Mổ Mổ đánh nhau, Tây Thành Mổ hai cái con cháu lại đánh nhau rồi, nàng nghe được mơ màng sắp ngủ. Liền ở nàng sắp ở trên long ỷ ngủ thời điểm, đột nhiên nàng đầu ngã xuống một cái bả vai phía trên, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Lưu Ly đè thấp thanh âm, tuy rằng cách một tầng mành phía dưới đại thần là nhìn không tới bên trong, nhưng là hắn một cái nam sủng tự tiện chạy đến nàng long ỷ phía trên còn thể thống gì, hoàng thượng cảm thấy nhàm chán không bằng làm điểm hảo ngoạn sự tình. Tư thần đem Thẩm Lưu Ly ôm vào trong ngực, tiếp theo ngón tay dọc theo nàng long bào làn váy sờ soạn đi lên. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Lưu Ly cảm giác được tư thần ngón tay từ bên ngoài sờ tiến vào khi, nàng sắc mặt đều bị sợ tới mức nháy mắt trắng bệch. Phía dưới đại thần tuy rằng cách một đạo màn nhìn không tới long ỷ phía trên hình ảnh, nhưng là nếu phát ra âm thanh nói, bên ngoài làm theo có thể nghe được thanh âm. Ta hiện tại là hoàng thượng nam sủng, đương nhiên làm nam sủng nên làm sự tình. Tư thần đem ngón tay duỗi tới rồi Thẩm Lưu Ly hai chân chi gian, cách đơn bạc quần lót dùng ngón tay ở nàng hoa tâm bên trên qua lại mà vỗ về chơi đùa. Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt thập phần mẫn cảm, chẳng sợ chỉ là bị tư thần dùng ngón tay như vậy đùa bỡn một chút, hai chân chi gian liền bắt đầu phát ngứa nước chảy, ngô. Thẩm Lưu Ly vội vàng dùng tay nhỏ che lại miệng mình, không cho chính mình thanh âm truyền tới mành bên ngoài. Hoàng thượng cũng thật mẫn cảm, phía dưới tiểu huyệt đều đã ướt. Tư thần ngón tay ở hoa phùng mặt trên qua lại mà nghiền ma vài lần, lúc sau, ngón tay thượng tuyến quả nhiên lây dính tới rồi càng nhiều dâm thủy. Hắn cố ý đem ngón tay đưa tới Thẩm Lưu Ly trước mặt, hai ngón tay mở ra, chỉ thấy ngón tay gian dính liền lưỡng đạo chỉ bạc. Thẩm Lưu Ly nhìn đến tư thần trên tay đồ vật mặt nháy mắt đỏ, nhưng mà tư thần bước tiếp theo trực tiếp đem lây dính nàng dâm thủy ngón tay cắm đến nàng trong miệng. Ngô ngô, ngươi buông ta ra. Thẩm Lưu Ly hung hăng mà trừng mắt tư thần. Tư thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly này tức giận bộ dáng, ngược lại tâm tình rất tốt. Hắn đơn giản dùng ngón tay kẹp lấy Thẩm Lưu Ly đầu lưỡi, tiếp theo ở nàng cái miệng nhỏ dùng sức mà quấy. Thẩm Lưu Ly bị bắt nếm tới rồi chính mình dâm thủy hương vị. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Điểm chết người chính là bị tư thần như vậy dâm loạn cái miệng nhỏ. Nàng ngược lại thân thể tới cảm giác, ngực tràn ngập một cổ trướng trướng cảm giác. Đúng vú giống như thấm ra thứ gì ra tới, theo tư thần ở Thẩm Lưu Ly trong miệng không ngừng đùa bỡn, Thẩm Lưu Ly ngực thế nhưng ướt, hoàng thượng thật đúng là dâm đảng a, chỉ là bị đùa bỡn một chút cái miệng nhỏ, kết quả ngực đều lưu sữa. Tư thần đương nhiên biết Thẩm Lưu Ly sẽ lưu sữa nguyên nhân, mang thai qua đi thân thể trở nên mẫn cảm, ở thực thoải mái thời điểm tự nhiên sẽ nhịn không được bắt đầu lưu sữa, hắn cởi bỏ Thẩm Lưu Ly long bào, tiếp theo kéo xuống nàng yếm. Cúi đầu ngậm lấy nàng ngực đầu vú, ngươi đừng hút. Thẩm Lưu Ly đẩy tư thần đầu, nàng như thế nào sẽ trở nên như vậy dâm đảng, không ngừng phía dưới tiểu huyệt dễ như trở bàn tay mà liền bắt đầu nước chảy, ngực vú cũng sẽ phun nhũ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư thần từng ngụm mà nuốt Thẩm Lưu Ly sữa, đem Thẩm Lưu Ly ngực nhũ hút dưỡng đến lại hồng lại sưng, đủ rồi, không cần lại hút, ân. Thẩm Lưu Ly cảm giác ngực càng ngày càng ma, nàng giống như nhanh như vậy liền phải bị tư thần cấp chơi đến cao trào. Hoàng thượng ngoài miệng nói không cần, nhưng là thân thể cũng không phải là nói như vậy. Núng vú trở nên như vậy ngạnh còn nói không cần sao? Tư thần đem hai luồng vú khép lại, đem nàng hai viên núng vú cùng nhau hàm ở trong miệng hấp dẫn. Thẩm Lưu Ly môi đều mau giảo phá. Tư thần nhìn Thẩm Lưu Ly nhẫn nại thành như vậy. Hắn lập tức đem chính mình ngón tay nhét vào Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ. Nàng lửa giận đang lo không có địa phương phát tiết đâu, tư thần hiện tại liền đem ngón tay cắm đến nàng trong miệng tới, Thẩm Lưu Ly hạ quyết tâm trực tiếp há mồm đúng đúng chuẩn tư thần ngón tay cắn đi xuống, thật là cái nhẫn tâm tiểu lãng qua. Tư thần cũng không quen biết, hắn mặt khác một bàn tay cởi bỏ đai lưng đem thật lớn côn thịt phóng thích ra tới, tiếp theo kéo xuống Thẩm Lưu Ly quần lót làm côn thịt để ở Thẩm Lưu Ly chân tâm, cảm nhận được chân tâm truyền tới nhiệt độ, Thẩm Lưu Ly nháy mắt mở to hai mắt. Cái này tiện nô thế nhưng phải làm đủ loại quan lại mặt thao nàng, tránh ra, đừng đụng trẫm. Thẩm Lưu Ly huy động ống tay áo muốn đem tư thần cấp đuổi đi, không ngừng muốn chạm vào, còn muốn thao đâu. Tư thần nói xong bóp chặt Thẩm Lưu Ly mảnh khảnh eo trực tiếp đem côn thịt lớn thọc đi vào, Thẩm Lưu Ly nháy mắt trừng lớn hai mắt, Cung thịt cứ như vậy trực tiếp cắm vào tiểu huyệt bên trong. Nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình thế nhưng sẽ bị người làm trò nhiều người như vậy mặc thao huyệt. Tư thần cung thịt thao tiếng thẩm lưu ly tiểu huyệt lúc sau cũng không có sốt ruột trừ động, mà là làm cung thịt ở tiểu huyệt thông thả mà quấy. Như vậy thông thả động tác làm cho tiểu huyệt bên trong ướt lộc cộc, hoa tâm cũng đi theo ngứa lên. Hảo tưởng có cung thịt lớn ở bên trong cọ sát một chút, ngươi động một chút a. Thẩm lưu ly đỏ mặt mệnh lệnh nói, nghe được thẩm lưu ly mệnh lệnh, tư thần khóe miệng ngoéo một cái, tuân mệnh, ta hoàng đế bệ hạ. Tư thần nói liền đem côn thịt lớn nhét vào thẩm lưu ly tiểu huyệt nhanh chóng mà triều động. A, tư thần căn bản không có cấp thẩm lưu ly một chút thở dốc không gian, côn thịt triều động đến bay nhanh, thẩm lưu ly chưa kịp chuẩn bị, bị côn thịt lớn dùng sức thao làm thời điểm nhịn không được thét chói tai ra tới. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Phía dưới đang ở thương nghị triều chính đại thần nghe được thẩm lưu ly tiếng thét chói tai sau, lập tức ngừng lại. Không có gì, ân. Thẩm lưu ly một mở miệng liền nhịn không được rên rỉ ra tới. Tiểu huyệt bị côn thịt lớn thao đến thật thoải mái, quy đầu đỉnh đến hoa tâm lại toan lại ma. Khi hoàng thượng đối Tây Thành ẩu đã sự kiện thấy thế nào đâu. Phía dưới các đại thần ở thật rối loạn nửa ngày lúc sau đều không có kết quả. Lúc này mới đột nhiên nghĩ tới. Thẩm lưu ly mới là hoàng đế, sở hữu sự tình hay là nên từ thẩm lưu ly làm chủ. Thẩm lưu ly nội tâm kêu khổ thấu trời, vì cái gì hiện tại muốn cho nàng nói chuyện, nàng hiện tại căn bản không thể nói chuyện, một mở miệng trong miệng liền sẽ nhịn không được lãng kêu rên rỉ, trẫm cảm thấy, ân, khiến cho bọn họ, a. Thẩm lưu ly bị phía sau côn thịt lớn đỉnh đến thanh âm đứt quãng, tư thần không ngừng không có buông tha thẩm lưu ly. Ngược lại đem côn thịt biến trở về nguyên hình bộ dáng, côn thịt biến đại vài tấc ngoại, còn bao trùm một tầng vảy, tư thần ở thẩm lưu ly trên người dùng linh lực, nàng tiểu huyệt tuy rằng sẽ không bị vảy quát thương, nhưng là vảy thổi qua tiểu huyệt đau đớn cảm lại sẽ không biến mất, kích thích đến thẩm lưu ly tiểu huyệt không ngừng co rút, nàng chịu không nổi, phải bị côn thịt lớn cấp thao đã chết, hôm nay lâm triều liền đến nơi này, ân, ngày mai lại nghị, a. Nàng cắn răng nỗ lực bình ổn thân thể khoái cảm, chờ đông đảo các đại thần đi xuống lúc sau, thẩm lưu ly lớn tiếng mà quát, trẫm muốn giết ngươi, sao lại có thể làm trò như vậy nhiều người mặc đùa bẩn trẫm thân thể. Nàng đôi tay bóp tư thần cổ, kết quả tư thần thủ sẵn nàng eo hướng nàng tiểu huyệt hung hăng mà đỉnh lộng, thẩm lưu ly lập tức cảm giác được đôi tay vô lực, thân thể ở mềm mại mà ngã vào tư thần trong lòng ngực, nàng không nhớ rõ chính mình bị tư thần thao bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ ngồi vào cuối cùng bị tư thần tinh dịch tưới hôn mê bất tỉnh. 6 ngày thời gian thực mau liền đi qua. 6 ngày bên trong thẩm lưu ly cùng tư thần ở trên giường làm không biết bao nhiêu lần. Buổi tối mặt tịch nhiễm ra mặt nhắc nhở thẩm lưu ly. Ngày mai chính là tiên hoàng ngày giỗ. Làm nàng ngày mai vô luận như thế nào đều phải thân thủ giết tư thần. Mặt tịch nhiễm thấy thẩm lưu ly đối với tư thần thái độ lại có chút thay đổi. Hắn liền lại lần nữa cấp thẩm lưu ly rót vào rất nhiều giả dối ký ức. Nhớ kỹ ngươi đã từng ở cha mẹ ngươi trước mộ thề nhất định sẽ giết tư thần vì bọn họ báo thù. Ngươi nếu thả chạy tư thần nói, bọn họ ở dưới chính suối cũng sẽ không an giấc ngàn thu, tư thần cần thiết chết. Mặt tịch nhiễm ở thẩm lưu ly bên tai tựa như ma âm giống nhau thôi miên. Ta tuyệt đối sẽ không quên cha mẹ ta huyết hải thâm thù, ta nhất định sẽ giết tư thần. Thẩm lưu ly ngực xé rách giống nhau đau đớn, vì cái gì sẽ có như vậy quái dị cảm giác. Rõ ràng người này là nàng kẻ thù, nhưng nàng trong lòng lại thật là khó chịu. Buổi tối, thẩm lưu ly đang nghe từ mặt tịch nhiễm nói sau đem tư thần lại lần nữa giam giữ vào nhà tù. Ngày mai liền muốn đem tư thần đưa đến nàng cha mẹ trước mộ tế thiên. Thẩm lưu ly nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Nàng trong đầu tất cả đều là tư thần cả người máu tươi hình ảnh. Vì cái gì nàng càng là nghĩ như vậy, trong lòng liền càng khó quá đâu. Buổi tối thẩm lưu ly khoác một kiện áo khoác liền lại lần nữa tới rồi thiên lao bên trong. Nàng nguyên bản cho rằng đến thiên lao lúc sau sẽ nhìn thấy tư thần giống như vây thú giống nhau gào rống. Nhưng mà ở thiên lao bên trong nhìn thấy tư thần thời điểm, hắn lại phá lệ mà an tĩnh. Giờ phút này thẩm lưu ly trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ nếu tư thần oán hận nàng, hướng về phía nàng rống to kêu to nên thật tốt. Hắn hiện tại như vậy càng là bình tĩnh, nàng trong lòng liền càng là khó chịu đau đớn. Dường như có thứ gì trong tim địa phương lôi kéo đau đớn. Tư thần, ngươi còn có cái gì lời nói phải đối trẫm nói? Nói không chừng trẫm xem tại đây mấy ngày ngươi hầu hạ đến trẫm còn tính thoải mái phân thượng, trẫm cao hứng liền thế ngươi thực hiện. Thẩm Lưu Ly nghiêng đầu không cho chính mình đi xem tư thần kia bình tĩnh mặt, phản phất lại nhiều xem một cái, nàng trái tim cũng muốn đi theo bắt đầu đau đớn lên, ta không có gì tâm nguyện. Tư thần dựa vào góc tường, vẻ mặt thản nhiên chịu chết bộ dáng, cùng Thẩm Lưu Ly ở bên nhau thời gian dài như vậy, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Lưu Ly ánh mắt liền biết Thẩm Lưu Ly giờ phút này tưởng chính là cái gì. Này tiểu lãng hoa tuy rằng bị Mặc Tịch Nhiễm tẩy não nhất định phải sát nàng, nhưng nàng chính mình lại luyến tiếc, ngươi liền thật sự nói cái gì đều không có muốn cùng ta nói sao. Thẩm Lưu Ly thấy tư thần như vậy thản nhiên, trong lòng rốt cuộc bắt đầu banh không được, nếu nói có lời nói, kia đó là làm hoàng thượng buổi tối ngủ nhiều cái một giường chăng, ngươi buổi tối tư thế ngủ không hảo luôn đá chăng, ta nằm ở ngươi bên cạnh đến hảo, nếu là không ai ở ngươi bên cạnh, kia liền không ai đề ngươi đắp chăn đàng hoàng. Tư thần ánh mắt thật sâu mà nhìn Thẩm Lưu Ly, nghe được tư thần nói, Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy ngực đau đớn càng thêm mãnh liệt, trẫm ngày sau còn sẽ có vô số thị quân, loại này chuyện nhỏ liền không nhọc ngươi lo lắng. Thẩm Lưu Ly nói xong liền xoay người từ nhà tù trung đi ra ngoài, nàng bước chân cực nhanh dường như đang chạy trốn giống nhau, phản phất ở trong phòng giam nhiều đãi một lát, nàng liền sẽ nhịn không được sửa đổi quyết định của chính mình. Thẩm Lưu Ly trở lại tẩm cung, nàng nhìn bên ngoài sáng ngời ánh trăng, lần đầu tiên như vậy cầu nguyện thiên có thể lượng chậm một chút, một đêm vô miên, theo chân trời lộ ra bụng cá trắng, cung nhân liền tới thúc giục Thẩm Lưu Ly sớm một chút đến đế lăng, cung nhân cấp Thẩm Lưu Ly đổi mới mười mấy bộ quần áo, Thẩm Lưu Ly đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng nàng đối các cung nhân đã phát một hồi tính tình, sợ tới mức này đó các cung nhân ai cũng không dám tới gần nàng. Hoàng thượng liền như vậy không nghĩ muốn kia tiện nô chết sao? Mặc Tịch Nhiễm không biết khi nào xuất hiện ở Thẩm Lưu Ly sau lưng. Thẩm Lưu Ly nghe được hắn thanh âm khi quay đầu lại đi, đối diện thượng hắn kia trương khuynh quốc chi sắc mặt. Nhưng mà Thẩm Lưu Ly giờ phút này nhìn đến Mặc Tịch Nhiễm mặt không có nửa phần kinh diễm, có chỉ là sợ hãi, trẫm không có ý nghĩ như vậy. Thẩm Lưu Ly vội vàng phủ nhận, tốt nhất là như vậy. Mặc Tịch Nhiễm tùy tay từ một bên nắm lên một kiện cùng hắn giống nhau nhan sắc quần áo trồng lên nàng trên người. Thẩm Lưu Ly cũng không tưởng mặc áo quần này, nàng muốn phản kháng, nhưng mà nàng cảm nhận được Mặc Tịch Nhiễm trên người hơi thở sau lại bị áp chế đến cả người run rẩy. Mặc Tịch Nhiễm thấy Thẩm Lưu Ly không nghĩ xuyên hắn chọn lựa quần áo, hắn cũng không có buồn bực, chỉ là ánh mắt hơi hơi phát ám, thanh âm gần như lạnh băng giống nhau nói, hoàng thượng vẫn là mau chút đem quần áo mặc tốt đi. Nếu không canh giờ qua, đế lăng bên kia thị vệ liền sẽ đi trước động thủ, đến lúc đó hoàng thượng có thể thấy được không đến kia tiện nô cuối cùng một mặt. Thẩm Lưu Ly nghe được Mặc Tịch Nhiễm nói sau sắc mặt trắng nhợt, nàng lập tức thu nạp trên người quần áo, sau đó ngồi trên long liễn sai người lập tức đem nàng đưa đến đế lăng đi. Đế lăng, Thẩm Lưu Ly đến thời điểm, tư thần cả người bị xiềng xích khóa trụ, hắn ở thị vệ ấn hạ bị bắt quỳ gối tiên hoàng phần mộ trước mặt. Nhìn thấy Thẩm Lưu Ly thời điểm, hắn cũng như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hoàng thượng, hiện tại buổi trưa đã đến, nên ngươi tự mình động thủ. Mặc Tịch Nhiễm đem một phen sắc bén kiếm nhét vào Thẩm Lưu Ly trong tay, trẫm hôm nay có chút vượng huyết, làm thị vệ động thủ đi. Thẩm Lưu Ly nắm bảo kiếm tay đang run rẩy, nàng căn bản làm không được, hoàng thượng không cần lo lắng, ngươi liền tính chém không được này tiện nô đầu. Ngươi cũng có thể trực tiếp thanh kiếm đâm vào này tiện nô ngực, chỉ cần kiếm đâm thủng hắn trái tim, hắn cũng giống nhau sẽ chết. Mặc Tịch Nhiễm nắm Thẩm Lưu Ly thủ đoạn tiếp tục ở nàng bên tai xúi dục nói, chỉ cần đâm vào ngực liền có thể sao? Thẩm Lưu Ly tay run rẩy đến càng thêm lợi hại, đúng vậy, chính là như vậy, chỉ cần thanh kiếm đâm vào hắn ngực chính là vì tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu báo thù. Mặc Tịch Nhiễm kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Lập tức tư thần liền phải bị chính mình yêu nhất nữ nhân giết, loại này thống khổ có thể so mặt khác phương pháp muốn thống khổ trăm ngàn lần, rõ ràng tư thần hiện tại đang bị xích sắt bó trụ, nàng chỉ cần thanh kiếm cắm vào đi là được, nhưng là Thẩm Lưu Ly trong miệng lại nếm tới rồi rỉ sắt hương vị, nàng xoay đầu hộc ra một mồm to máu tươi, A Vũ, ngươi làm sao vậy? Mặc Tịch Nhiễm điên cuồng giống nhau ôm Thẩm Lưu Ly, A Vũ thần hồn tiến vào tới rồi Mặc Tịch Nhiễm trong thân thể. Chẳng lẽ sinh ra bài xích, lúc này Thẩm Lưu Ly lại một tay đem Mặc Tịch Nhiễm đẩy ra, tiếp theo nàng giơ lên Mặc Tịch Nhiễm cho nàng lợi kiếm đem tư thần trên người xiềng xích chặt đứt, hoàng thượng, ngươi muốn làm gì? Mặc Tịch Nhiễm thấy thế nhưng chặt đứt tư thần trên người xiềng xích, hắn ánh mắt lập tức âm trầm xuống dưới, quốc sư, là ta vô dụng, ta căn bản không hạ thủ được, ta cũng không có mặt mũi lại đương này vua của một nước, còn thỉnh quốc sư thay ta ngồi xong vị trí này. Thẩm Lưu Ly nói xong liền nắm lên Tư Thần cánh tay, hai người cùng xoay người đến lưng ngựa phía trên, huy động roi ngựa, liền lập tức mang theo Tư Thần cùng đào tẩu. Mặc Tịch Nhiễm thấy tình huống không đúng lập tức muốn đuổi kịp đi, nhưng mà Tư Thần vận dụng linh lực phong trận, này đó đuổi theo người ngẫu nhiên thị vệ tất cả đều bị đổ lại phía sau. Hai người từ hoàng cung chạy đi sau đi vào tới rồi một mảnh rừng rậm bên trong, nơi này là địa phương nào? Thẩm Lưu Ly trong trí nhớ Mặc hoàng cung sau khi rời khỏi đây hẳn là phồn hoa hoàng thành, như thế nào biến thành rừng rậm, hoàng thượng chẳng lẽ không càng hẳn là quan tâm, ta này tiện nô sẽ làm chút cái gì sao? Tư Thần nói liền đem Thẩm Lưu Ly đè ở lưng ngựa phía trên, ngươi muốn làm gì? Thẩm Lưu Ly nhìn đến Tư Thần trong mắt tắm hỏa nhịn không được run bần bật, còn không có ở lưng ngựa phía trên thao quá hoàng thượng tiểu huyệt đâu, hiện tại đương nhiên muốn thử một lần. Tư Thần nói liền đem Thẩm Lưu Ly hai chân đánh đổ hắn bên hông, ngươi này tiện nô, bây giờ còn có tâm tư tưởng chuyện này, ngươi có biết hay không chúng ta hiện tại đang ở bị người đuổi giết? Thẩm Lưu Ly đẩy Tư Thần ngực, Mặc Tịch Nhiễm đối nàng phụ hoàng trung thành và tận tâm, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, quốc sư đại nhân trên tay binh hùng tướng mạnh, chúng ta muốn trốn khẳng định trốn không thoát đi, sao không thừa dịp truy binh đuổi kịp tới phía trước tận hưởng lạc thú trước mắt. Mặc Tịch Nhiễm nói xong trực tiếp kéo xuống Thẩm Lưu Ly quần lót, ngươi dừng tay. Yên tâm trong chốc lát ta không cần tay thao ngươi. Tư Thần nói liền giải khai đai lưng đem cực nóng bỏng côn thịt đỉnh ở mặt khác Thẩm Lưu Ly hoa huyệt khẩu. Hôm nay chơi một chút không giống nhau, hoàng thượng trong trí nhớ Mặc còn không có bị hai căn côn thịt đồng thời thao quá đi. Hôm nay nhưng thật ra có thể nếm thử loại mùi vị này nhi. Tư Thần nói liền giải trừ ảo tưởng đem chính mình nguyên bản hai căn côn thịt phóng thích ra tới. Hai căn thật lớn côn thịt đều mạo nhiệt khí. Màu tím đen thật lớn côn thịt thoạt nhìn giống như hai điều cự mãng giống nhau thoạt nhìn phá lệ mà dọa người. Ngươi nơi này như thế nào sẽ là cái dạng này? Thẩm Lưu Ly nhìn đến Tư Thần này hai căn thật lớn côn thịt sau, nhìn không được nuốt nước miếng. Nàng phía trước bị Tư Thần một cây côn thịt thao làm cũng đã chịu không nổi. Sao có thể chịu đựng được đồng thời bị hai căn côn thịt thao? Ta nơi này trời sinh chính là như vậy. Đương nhiên hoàng thượng nguyên bản là có cơ hội đào tẩu, chỉ tiếc hiện tại không có cơ hội. Tư Thần nói liền nắm trong đó một cây côn thịt đỉnh ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt khẩu. Không cần, lớn như vậy sẽ đau. Thẩm Lưu Ly vội vàng lắc đầu, nàng đôi tay cũng che ở tiểu huyệt khẩu không nghĩ làm côn thịt lớn cắm vào đi. Nhưng mà nóng bỏng quy đầu dán nơi tay bối phía trên, Thẩm Lưu Ly gần là cảm nhận được quy đầu nhiệt độ đều cảm thấy đáy lòng hoảng loạn. Đã nhiều ngày bên trong nàng cùng Tư Thần giao hoang mấy lần, đối với nam nữ giao hợp nàng đã có kinh nghiệm, lại giao hoang phía trước nữ tử nơi riêng tư đều là phải có mật thủy dễ chịu. Nếu là không có mật thủy dễ chịu côn thịt tiến vào biến trở về đau đớn khó nhịn, tiểu lãng hoa ngoan một chút, làm ta đi vào một lát liền không đau. Tư Thần đem cầm để ở nàng cổ, ở nhìn đến nàng vì chính mình phản kháng Mặc Tịch Nhiễm kia một khắc, hắn liền tưởng vùi vào nàng tiểu huyệt. Đã nhiều ngày giao hoang, Thẩm Lưu Ly luôn là bị Tư Thần cấp đè nặng thao làm. Vẫn là lần đầu tiên nghe được Tư Thần dùng như vậy gần như cầu xin ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng chỉ cảm thấy ngực chỗ nào đó trở nên mềm vài phần, kia, vậy ngươi nhẹ một chút. Tư Thần nghe được Thẩm Lưu Ly nói sau cong cong môi, hắn đỡ Thẩm Lưu Ly cái ót, thấp giọng nói, nhẹ không đứng dậy. Tiếp theo liền dùng sức xông vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt, Thẩm Lưu Ly trợn to hai mắt, nàng thật sự không nghĩ tới này tiện nô thế nhưng sẽ nói không giữ lời. Nàng liền không nên tin tưởng này tiện nô lời nói, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Thật lớn côn thịt xông vào Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt lúc sau liền thô bạo mà triều động lên. Côn thịt lớn cùng khô cạn tiểu huyệt cho nhau cọ sát tự nhiên làm Thẩm Lưu Ly đau đớn vô cùng. Đau quá, ngô ngô ngô. Thẩm Lưu Ly tay nhỏ không ngừng đấm đánh Tư Thần ngực. Tay nhỏ bị hắn tay bắt lấy, bị bắt cầm hắn mặt khác một cây không có cắm vào tiểu huyệt côn thịt. Mặt khác một cây côn thịt còn lại là ở Thẩm Lưu Ly trên tay thao lên. Thẩm Lưu Ly muốn kêu to chính là cái miệng nhỏ bị hắn đến môi lấp kín muốn kêu cũng kêu không ra tiếng. Nóng quá, đau quá. Cứ việc Thẩm Lưu Ly bị thật lớn côn thịt lăn lộn đến đau đớn khó nhịn, nhưng quy đầu ở hoa tâm bên trên thao làm mười mấy hạ sau, Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt lại bắt đầu ra thủy. Côn thịt lớn từ nhỏ huyệt bên trong rút ra thời điểm, một đại cổ mật thủy dọc theo thật lớn côn thịt nhỏ giọt. Có này đó mật thủy dễ chịu sau, côn thịt lớn ở tiểu huyệt thọc vào rút ra đến càng thêm thông thuận, đồng thời cũng cấp Thẩm Lưu Ly mang đến ngập trời khoái cảm. Ngô ngô ngô. Nếu không phải cái miệng nhỏ bị Tư Thần đổ, chỉ sợ Thẩm Lưu Ly lúc này đã nhịn không được không ngừng lãng kêu. Liền ở tiểu huyệt chỗ sâu trong bị côn thịt lớn thao đến tê dại thời điểm, Tư Thần đột nhiên đem cắm ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt thật lớn côn thịt rút ra. Đã không có côn thịt lấp kín lúc sau, một đại cổ mật thủy từ khép không được tiểu huyệt khẩu chảy xuôi ra tới. Hoàng thượng nhìn xem, ta côn thịt mặt trên nhưng đều là ngươi lãng thủy đâu. Tư Thần thủ sẵn Thẩm Lưu Ly đầu, khiến cho Thẩm Lưu Ly cúi đầu nhìn về phía Tư Thần côn thịt lớn, chỉ thấy màu tím đen côn thịt lớn bên trên bao trùm một tầng tinh lượng dâm thủy, làm màu tím cự mãng thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Hiện tại côn thịt mặt trên đều là hoàng thượng thủy thao, mặt sau tiểu huyệt liền phương tiện nhiều. Tư Thần nói liền đem bị dâm thủy ướt nhẹp côn thịt đỉnh ở Thẩm Lưu Ly cúc huyệt khẩu. Thẩm Lưu Ly vội vàng xoay đầu, kháng nghị mà hô, nơi đó không thể. Chính là hoàng thượng cúc huyệt một trương co rụt lại, rõ ràng chính là muốn ăn côn thịt lớn. Tư Thần nói liền đem thật lớn côn thịt đỉnh vào Thẩm Lưu Ly cúc huyệt bên trong. Cúc huyệt lại tiểu lại khẩn, thật lớn côn thịt cắm vào sau trực tiếp đem cúc huyệt nếp uống đều đã toàn bộ tạo ra. Đau quá, ngươi mau rút ra đi. Thẩm Lưu Ly đau đến nước mắt đều mau chảy ra. Tuy rằng trong hiện thực thân thể sớm đã bị Tư Thần thao qua vài lần cúc huyệt, nhưng là thần hồn vẫn là lần đầu tiên bị Tư Thần như vậy đùa bỡn. Côn thịt lớn ở cúc huyệt bên trong triều động mấy chục hạ sau, cúc huyệt tuy rằng không có vừa rồi như vậy đau đớn, nhưng là Thẩm Lưu Ly phía trước tiểu huyệt lại bắt đầu ngứa lên. Phía trước thủy huyệt trống rỗng, một cổ lại một cổ dâm thủy từ nhỏ huyệt bên trong tiết lộ ra tới. Dâm thủy từ nhỏ huyệt khẩu bên trong chảy xuôi ra tới đem Tư Thần côn thịt đều cấp lộng ướt. Hảo ngứa, a, phía trước hảo ngứa. Thẩm Lưu Ly nhịn không được lãng kêu ra tiếng, mặt sau cúc huyệt bị côn thịt lớn thao đến có bao nhiêu thoải mái, phía trước thủy huyệt liền có bao nhiêu ngứa, thật là đáng thương, bất quá không quan hệ, hiện tại lập tức khiến cho ngươi thoải mái. Tư Thần nói liền đỡ mặt khác một cây thật lớn côn thịt cắm vào phía trước thủy huyệt. Hiện giờ Thẩm Lưu Ly hai cái tiểu huyệt đều bị côn thịt lớn thao đến tràn đầy. Đúng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến vó ngựa thanh âm, xem ra quốc sư đại nhân nhân mã muốn đuổi kịp tới. Tư Thần ngẩng đầu nhìn về phía sau người, chỉ thấy đại lượng người ngẫu nhiên cưỡi ngựa đang ở điên đuổi. Xem ra Mặc Tịch nhiễm linh lực khôi phục không ít, thế nhưng có thể phá giải hắn trận pháp, bọn họ đuổi theo, làm sao bây giờ? Thẩm Lưu Ly xoay đầu quả nhiên gặp được đại lượng truy binh. Điểm chết người chính là nàng hiện tại tiểu huyệt bên trong còn hàm chứa Tư Thần côn thịt lớn. Nếu như bị người nhìn đến nàng bị Tư Thần thao làm bộ dáng, nàng sợ là muốn xấu hổ và giận dữ mà chết. Đường đường vua của một nước lại bị nam nhân đè ở trên lưng ngựa thao làm, vậy chỉ có làm hoàng thượng trước vất vả một chút. Tư Thần đột nhiên nói, Thẩm Lưu Ly còn không có phản ánh lại đây Tư Thần lời nói bên trong ý tứ. Tư Thần liền huy động roi ngựa quất đánh ở lưng ngựa phía trên. Con ngựa thu kích thích lúc sau, lập tức chạy trốn bay nhanh, theo liệt mã chạy động, hai căn thật lớn côn thịt cũng đồng thời ở tiểu huyệt nhanh chóng mà thao làm lên. A, quá nhanh, a a a, chịu không nổi. Côn thịt điên cuồng mà ở tiểu huyệt va chạm, Thẩm Lưu Ly cảm giác được lại đau lại trướng, cùng lúc đó còn cùng với ngập trời khoái cảm. Vốn dĩ Tư Thần côn thịt liền đại đến đáng sợ, hiện tại côn thịt lớn còn ở tiểu huyệt nhanh như vậy động tác. Nàng hai cái tiểu huyệt thực mau đã bị côn thịt lớn cấp thao đến cao trào. Một đợt tiếp theo một đợt dâm thủy tưới ở quy đầu bên trên, Tư Thần bị kích thích đến gầm nhẹ một tiếng. Hắn một tay nắm dây cương, một tay thủ sẵn Thẩm Lưu Ly eo nhanh chóng thao làm. Thẩm Lưu Ly cũng biết hiện tại bị người đuổi theo con ngựa khẳng định là không thể dừng lại. Nhưng là tiểu huyệt bị côn thịt lớn thao đến thật sự thật là khó chịu a. Đương côn thịt lớn từ nhỏ huyệt thoáng rút ra thời điểm, dâm thủy liền dọc theo thô to côn thịt nhỏ giọt xuống dưới, thực mau toàn bộ trên lưng ngựa tông mao đều bị Thẩm Lưu Ly dâm thủy cấp làm ướt. Bắn cho ta, a a a, cầu xin ngươi bắn cho ta a. Thẩm Lưu Ly cầu xin mà hô, nàng chỉ hy vọng trước sau hai cái côn thịt đều có thể mau một chút ở tiểu huyệt phun ra tới, còn như vậy thao làm đi xuống thật sự sẽ chết người, kẹp chặt côn thịt lớn thực mau liền bắn cho ngươi. Tư Thần thủ sẵn Thẩm Lưu Ly eo nhanh chóng mà ở nàng hai cái tiểu huyệt triều động thao làm. Nhưng mà Tư Thần nói thực mau chỉ là so với hắn ngày thường muốn mau một ít, nhưng như cũ liên tục đến đáng sợ. Cũng không biết con ngựa chạy rất xa lộ, biết Thẩm Lưu Ly thủy huyệt bị thật lớn côn thịt thao đến tê dại, tư thần mới ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt phun ra ra tới. Hai căn côn thịt đồng thời tinh quang buông ra, hai cổ dung nham giống nhau nóng bỏng tinh hồng đem Thẩm Lưu Ly trước sau hai cái tiểu huyệt đều cấp bắn đầy. Tư thần ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bắn tinh lúc sau, thật lớn côn thịt mới từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra. Hai cái lỗ nhỏ bị côn thịt lớn thao đến tạm thời vô pháp khép kín, tiểu huyệt bên trong không ngừng toát ra nóng bỏng dịch trắng. Tư thần chỉ là nhìn thoáng qua lửa nóng hình ảnh liền lại cảm giác được huyết khí cuồn cuộn. Nhưng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn chi đi làm. Tư thần vì Thẩm Lưu Ly sửa sang lại hảo quần áo sau, hai người liền cùng xoay người xuống ngựa. Hắn cần thiết muốn mang Thẩm Lưu Ly từ dẫn hồn đèn trong thế giới đi ra ngoài. Đúng lúc này trong rừng truyền đến một đạo lạnh băng thả âm khí thanh âm. Thẩm Lưu Ly, ngươi thật là làm ta thất vọng, đều như vậy thế nhưng còn không thể giết này nam nhân. Chỉ thấy một thân hồng y mặc tịch nhiễm từ trên trời giáng xuống, trên cổ hắn vây quanh một cái đuôi cáo làm thành vây cổ, trong tay cầm khổng tước quạt lông, nghiễm nhiên một cái nhẹ nhàng quý tộc bộ dáng. Quốc sư đại nhân, ngươi buông tha tư thần đi, ta thật sự đối hắn không hạ thủ được. Thẩm Lưu Ly không biết vì cái gì, tưởng tượng đến muốn giết tư thần, nàng trái tim liền đi theo đau. Nếu ngươi không hạ thủ được, kia liền từ bổn tọa tự mình xuống tay hảo. Mặt tịch nhiễm ánh mắt trầm xuống, huy động trong tay khổng tước quạt lông. Trong phút chốc ánh lửa ngập trời vô số đạo ngọn lửa hướng tới hai người tạp lại đây. Thẩm Lưu Ly trong đầu mặt đột nhiên nhiều một vòng không thuộc về nàng ký ức. Trong ký ức mặt tịch nhiễm cũng là dùng này khủng bố hồ hỏa. Chỉ cần bị này hồ hỏa bật lửa người trừ phi cốt nhục bị thiêu sạch sẽ, nếu không tuyệt không sẽ tắt. Mặt tịch nhiễm đó là sử dụng loại này cực kỳ tàn bạo thủ đoạn tới đối phó hắn thù địch. Thẩm Lưu Ly không nghĩ tới mặt tịch nhiễm thế nhưng tính toán liền nàng cùng nhau giết chết. Tư thần lập tức bày một đạo trận pháp đi chặn mặt tịch nhiễm hồ hỏa. Nhưng mà ở dẫn hồn đèn trong thế giới mặt, tư thần linh lực bị cực đại suy yếu. Tuy rằng tư thần trận pháp đủ lợi hại nhưng là tư thần linh lực theo không kịp. Càng là cường đại trận pháp liền yêu cầu càng phía sau linh lực gắn bó. Tư thần linh lực bắt đầu không đủ gắn bó trận pháp lúc sau, huyết hồng hồ hỏa liền rơi xuống dưới. Mắt thấy trong đó một đoàn hồ hỏa muốn tạp đến Thẩm Lưu Ly trên người. Tư thần lập tức mở ra đôi tay thế Thẩm Lưu Ly ngăn trở. Không khí bên trong lập tức nghe thấy được hồ hỏa thiêu đốt huyết nhục hương vị. Thẩm Lưu Ly ngơ ngác mà nhìn tư thần. Này tiện nô vì cái gì phải dùng mệnh tới cứu nàng? Hắn cùng nàng chỉ thấy không phải thù địch sao? Vì cái gì hắn muốn như vậy cứu chính mình? Bỗng nhiên Thẩm Lưu Ly cảm thấy đầu mình mãnh liệt đau đớn, đầu giống như là sắp nổ tung giống nhau, mà Thẩm Lưu Ly thân thể đang ở mãnh liệt biến ảo, nàng cảm giác thân thể của mình dường như bị xé thành mảnh nhỏ sau đó lại bị bách trọng tổ giống nhau, thật là tìm chết, tư thần, liền tính ngươi linh lực cường đại nữa, tới rồi dẫn hồn đèn bên trong ngươi giống nhau muốn chết. Mặt tịch nhiễm lại lần nữa ngưng tụ linh lực chuẩn bị dùng hồ hỏa trực tiếp đánh chính diện. Liền ở mặt khác một đoàn hồ hỏa chặn đánh trung tư thần khi, mặt khác một cổ mãnh liệt linh lực đánh sâu vào lại đây đánh trúng mặt tịch nhiễm ngực, nháy mắt mặt tịch nhiễm khóe miệng chảy xuống một vòi máu tươi. Thẩm Lưu Ly bất quá là một cái kim đan trung kỳ phế vật, nàng sao có thể có như vậy cường đại linh lực, A Vũ là ngươi. Mặt tịch nhiễm hướng tới Thẩm Lưu Ly phương hướng nhìn lại, giờ phút này Thẩm Lưu Ly đều không phải là phía trước Thẩm Lưu Ly, nàng có một trương cùng mặt tịch nhiễm giống nhau như đúc mặt. Thậm chí ngay cả khóe mắt lệ trí đều hoàn toàn tương đồng. Trước đây Thẩm Lưu Ly ở tu chân giới nhan giá trị chỉ coi như giống nhau, nhưng hiện tại Thẩm Lưu Ly lại có một trương làm người điên cuồng mỹ mạo. Mặt tịch nhiễm trong mắt nảy lên mừng như điên. Hắn A Vũ rốt cuộc đã trở lại, nhưng mà Thẩm Lưu Ly trong mắt lại không có một tia vui sướng. Ngược lại đạm mạc mà nhìn mặt tịch nhiễm. Ta là A Vũ, ta cũng là Thẩm Lưu Ly. A Vũ là ta kiếp trước. Thần hồn tiến vào ta thần hải sau liền cùng ta dung hợp. Thẩm Lưu Ly ánh mắt lạnh băng mà nhìn mặt tịch nhiễm, liền ở vừa rồi nàng trong óc nhiều một tảng lớn thuộc về một người khác ký ức, nhưng nói đúng ra này cũng không tính một người khác ký ức, mà là nàng kiếp trước ký ức. Trước mắt mặt tịch nhiễm không phải người khác, đúng là nàng kiếp trước thân ca ca Đồ Sơn Nhiễm, chỉ là Đồ Sơn Nhiễm phía trước rõ ràng cũng không phải nàng bộ dáng, như thế nào hiện tại trở nên cùng nàng giống nhau như đúc. A Vũ chuyển thế thân thể rõ ràng đã chết, như thế nào sẽ là ngươi? Đồ Sơn Nhiễm dường như điên cuồng giống nhau hướng tới Thẩm Lưu Ly đã đi tới, hắn nắm lấy Thẩm Lưu Ly tay điều tra nàng thần hồn, lại không nghĩ rằng Thẩm Lưu Ly cũng không phải tàn khuyết thần hồn mà là một cái hoàn hảo không tổn hao gì thần hồn. Này đại biểu Thẩm Lưu Ly cùng Đồ Sơn Vũ thật là một người, hắn nguyên bản muốn dùng dẫn hồn đèn làm A Vũ tàn khuyết thần hồn đoạt xá, lại không nghĩ dẫn hồn đèn trung tàn hồn cùng Thẩm Lưu Ly nguyên bản thần hồn dung hợp vì nhất thể. Thần hồn tu bổ hoàn chỉnh là lúc Thẩm Lưu Ly kiếp trước linh lực cũng giống như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào thân thể của nàng bên trong. Cường đại linh lực làm Thẩm Lưu Ly có thể cùng Đồ Sơn Nhiễm chống lại lực lượng. A Vũ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đồ Sơn Nhiễm đem Thẩm Lưu Ly dùng sức mà ôm vào trong ngực, hắn gần như điên cuồng mà kêu gọi tên nàng, ngươi buông ta ra. Thẩm Lưu Ly ngửi được Đồ Sơn Nhiễm trên người hương vị khi lại ghê tởm đến tưởng phun. Nàng liền nói Đồ Sơn Nhiễm phía trước sinh đến cùng nàng cũng không tương tự nhưng mà gặp lại thời điểm, Đồ Sơn Nhiễm cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Nguyên lai Đồ Sơn Nhiễm khối này thân thể da mặt là lây nàng di hài làm, thật là cái biến thái, nàng kiếp trước đều đã chết 10000 năm, hắn lại còn đem nàng thi thể mang ở trên người. Bạn đang nghe truyện Nhìn Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.